Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ai Mi Nguyễn, câu chuyện Hồn Thủy Ai Oán. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trung ngồi trong quán bar lên nhạc dập sình, hai tay ôm hai cô gái ăn mặc sexy gợi cảm. Có vẻ như gã đã nốc khá nhiều rượu nên gương mặt cũng đang ngà ngà say. Đối diện Trung Đạt Thành, tên bản chí cốt luôn có mặt trong mọi cuộc vui của gã. Hình như cảm thấy không khí chưa đủ sôi động, Thành lấy trong người ra một gói thuốc viên màu trắng, nháy mắt hỏi Trung: "Ê, cắn kẹo không? Loại này tao mới mua đó, nghe bảo xài xong bao phê." Trung đang say sưa hôn cô gái bên cạnh tay trái của mình, nghe Thành hỏi liền buông người đẹp ra bật cười: "Chơi thì chơi, sợ mày chắc." Trung rót ra nửa ly rượu rồi đưa ly về phía của Thành: "Ba viên." Thành lấy hai viên thuốc lắc bỏ vào ly rượu cho Trung rồi bảo: "Thằng bán cho tao bảo rằng căn loại này mạnh lắm, uống thử hai viên trước xem thế nào." Trung nghe vậy thì lườm Thành một cái: "Dân chơi mà sợ mưa hả? Bỏ ba viên cho tao." Biết tính thằng bản thân của mình, hễ muốn gì thì đều phải làm cho bằng được. Thành đành chiều ý của Trung, bỏ thêm vào ly rượu của gã một viên thuốc. Trung gật gù hài lòng, gã lắc nhẹ cái ly trong tay, nhìn chất nước màu đỏ sóng sánh đung đưa qua lại một hồi. Trung cái nhếch môi cười rồi nốc cạn chúng vào trong bụng. Thành thấy Trung chịu cho như vậy, tất nhiên cũng không tỏ ra yếu thế. Hắn cũng đổ ba viên thuốc lắc vào trong miệng, sau đó cầm ly rượu uống một cái. Thức có vẻ thấm rất nhanh, chẳng lâu sau cả Trung và Thành đều cảm thấy hồn phách lâng lâng, bay cùng ảo mộng. Trung ôm theo hai cô gái ngồi bên cạnh, kỳ mặn vào trong lòng của mình ngả ngớn rồi bảo: "Tối nay em nào làm anh vui, anh thưởng lớn." Hai cô gái nghe vậy thì hí hửng, mỗi cô lần lượt trao cho Trung mảnh khóa môi cháy bầm. Trung đắm chìm trong men tình và thuốc, tận hưởng khoái cảm dâng lên. Còn Thành thì lúc này đã chạy ra sàn nhảy, hưng phấn lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Xuất thân trong một gia đình giàu có, lại siêng chơi biếng làm, cho nên mặc dù đã tốt nghiệp đại học hơn nửa năm, Trung và Thành vẫn đều đang vô công rồi nghỉ. Một ngày của cả hai chính là sáng ngủ tối bay lắc, ăn chơi tiêu tiền không màng thế sự. Vài người bạn trong hội Rickit chơi chung từ thời cấp 3 đã nhiều lần khuyên nhủ, thế nhưng Trung lẫn Thành đều phớt lờ bỏ ngoài tai. Dần dà cũng không ai buồn ngó ngàng tiếng họ, rồi từ từ loại bỏ họ ra khỏi nhóm. Bởi tuy xuất thân là vạch đích như nhau, nhưng những người kia không vì có ba mẹ chống lưng mà lại sinh ra ỷ lại. Tất cả đều chịu khó học giỏi, tốt nghiệp đại học thì vào công ty gia đình để làm việc, hoặc giả như tự mở công ty riêng, dùng cách thức của mình để khởi nghiệp. Chỉ có Trung và Thành là mải mê sa đọa vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, hoang phí thanh xuân. Trong một nhóm bạn toàn những người có chí cầu tiến, đương nhiên không thể chấp nhận hai thành phần chẳng thể dung hòa. Cũng giống như thuyết tiến hóa và chọn lọc tự nhiên của Darwin, trong một quần thể, những cá thể kém thích nghi hơn sẽ bị đào thải để không gây ra sự cản trở phát triển chung. Chuyện bị nhóm bạn chơi chung từ thời cấp 3 tẩy chay, Trung và Thành chẳng buồn quan tâm. Nếu trong mắt những người kia, đứa bạn ăn chơi chắc táng này là kẻ vô tích sự, chẳng có chút tiền đồ nào, thì trong lòng Trung và Thành, họ đều là những tên ngu ngốc, sở hữu gia thế kích xù mà lại luôn làm việc vất vả. Châm ngôn của đôi bạn chính là: đời người ngắn ngủi lắm, còn sức ăn chơi thì cứ ăn chơi thỏa thích. Mang tư tưởng như vậy, Trung và Thành cứ đốt thời gian của bản thân vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nốc rượu mạnh cắn kẹo đến mức mặt mày lúc nào cũng phờ phạc. Ba mẹ của cả hai đều bận rộn công việc với nhiều dự án tiền tỷ, cho nên chẳng ai có tâm trí để mắt đến con cái của họ. Không bị ba mẹ quản thúc, Trung và Thành ngày càng sa đà vào lối sống buông thả. Ngoài uống rượu cắn thúc, hai người còn tổ chức những đêm đua xe mô tô rầm rộ, tập hợp toàn đám nhà giàu siêng chơi biếng làm mà họ quen được trong những lần bay lắc ở quán bar. Cứ một đêm nọ đang đua thì bị cảnh sát giao thông rượt, cả nhóm hỗn loạn bỏ chạy. Một dàn xe mô tô phân khối lớn phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách trên đường lộ, làm các xe lưu thông khác vô cùng hoảng hốt. Có người còn bị xe mô tô quẹt phải làm mất lái, té thẳng xuống đường phải nhập viện điều trị. Sự kiện chấn động đó được báo chí đua nhau đưa tin. Cảnh sát giao thông lập tức căng cường tuần tra những khu vực thường xuyên diễn ra đua xe, cho nên mọi người tạm thời ở ẩn, chỉ giết thời gian bằng rượu và thuốc lắc. Tuy nói cha mẹ không quan tâm họ xài bao nhiêu tiền, ăn chơi thế nào, nhưng nếu bị cảnh sát bắt, đưa lên mặt báo thì lại là chuyện khác. Những người làm ăn đều sợ thị phi, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Nếu con cái dám khiến cho họ mất mặt, nhẹ thì họ chửi mắng vài câu, nặng thì cắt luôn thẻ, đóng băng tài khoản. Sao, kèo này đã chứ? Sau một hồi nhảy nhót thấm mệt, Thành quay trở lại bàn nghỉ ngơi. Thế Trung đang ngồi dựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời bèn hỏi. Trung đảo đôi mắt lờ đờ phê thuốc của mình nhìn Thành. Phê lắm, là sao tiếp tục mua cái loại này nha mày? Nói xong Trung lắc đầu qua lại theo điệu nhạc sập sình. Hai cô gái ngồi bên cạnh gã, người bóp vai, người bóp chân cho gã. Trông gã lúc này chẳng khác gì một ông hoàng để quyền lực. Thành ngồi đối diện Trung rót một ly rượu nốc cạn để xua đi cơn khát do bày lắc ngoài sàn nãy giờ. Mỗi lần chơi ở quán bar, hắn không có thói quen gọi gái phục vụ như Trung, bởi vì hắn không thích phụ nữ. Hai thanh niên trông có vẻ ngà ngà say đi ngang bàn của Trung và Thành. Một người trong số họ sơ ý dẫm vào chân của Trung, khiến gã đang điềm dìm mắt liền thức dậy, gằn giọng rồi quát lớn. Tụi mày bị đuôi hả? Xin lỗi anh, tôi xin lỗi cái con mẹ nhà mày. Không thấy đường thì đừng có học người ta ra ngoài ăn chơi nữa. Người thanh niên dẫm trúng chân của Trung xin lỗi đàng hoàng, thế nhưng thái độ hung hãn của Trung khiến anh ta trở nên khó chịu. Vốn dĩ chỉ là một sự cố ngoài ý muốn chứ đâu phải cố tình, vậy mà Trung có thể lôi cha mẹ của người ta ra để chửi. Sẵn có hơi men trong người, anh thanh niên ngay lập tức sẵn giọng. Ai bảo anh ngồi không có khép chân, sợ bị đập trúng thì dãy đành đạch. Trung bị những lời nói của người thanh niên làm cho cơn giận trong lòng càng sôi trào. Đây là bàn của tao, tao muốn ngồi thế nào là quyền của tao. Nhưng mà cái đường này không phải của anh, quán bàn này cũng không phải của anh. Trung không nói năng rằng mà trực tiếp cầm chai rượu đập thẳng vào đầu của người thanh niên. Từ miệng vết thương một dòng máu đỏ chảy ra, hòa lẫn cùng rượu thấm ướt tóc tai và cổ áo của người thanh niên. Trung thấy vậy thì bật cười. Nếu tao mà muốn mua cả cái quán bar này cũng được, ở đó mà láo với tao hả? Người đi chung với anh ta thấy bạn của mình bị tấn công thì vội vàng chụp cái ly trên bàn muốn ném vào mặt của Trung, thế nhưng bị Thành chụp lấy cổ tay ngăn lại. Thành giật cái ly lại ném xuống đất vỡ tan, sau đó đấm vào mặt của người nọ. Tụi mày còn non lắm. Hai thanh niên tự nhiên bị đánh oan, cảm thấy trong lòng không phục. Cơn tức giận nhanh chóng chiếm trọn toàn bộ tâm trí, và rồi họ giống như phát điên lao thẳng vào Trung và Thành. Một màn ẩu đả lập tức xảy ra. Mấy người bảo kê của quán nghe có tiếng động thì vội vàng chạy đến. Nhận ra Thành và Trung những khách VIP của quán, đám bảo kê lập tức túm cổ hai người thanh niên hất ra ngoài rồi nạt lớn. Ai cho phép tụi bây ở đây gây sự hả? Một trong hai người thanh niên nghe bảo kê hỏi vậy tức giận. Là hai người đó gây sự trước với bọn tôi. Anh nhìn cái đầu của tôi nè, máu vẫn còn đang chảy đó. Người thanh niên còn lại lập tức đưa gò má lên. Mặt của tôi còn bị đánh sân đông nỗi này, các anh còn bảo bọn tôi gây sự hả? Đám bảo kê còn lạ gì cái tính cách ngang tàng của hai vị thượng đế lắm tiền nhiều tật này. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên họ kiếm chuyện đánh nhau, thế nhưng họ rất chịu chi tiền. Lần nào đến quán bar cũng gọi toàn rượu đắt đỏ, thường xuyên thưởng thêm cho những người đẹp phục vụ, các bảo kê cũng có phần. Vì vậy mà trong trường hợp như vậy, đương nhiên đám bảo kê sẽ đứng về phe của Trung và Thành. So với hai vị khách VIP hàng tháng mang đến cho quán thu nhập khủng, thì mấy loại khách thi thoảng mới ghé lây chẳng có đáng là bao. Một tên bảo kê lớn tiếng bảo. Ta nói tụi bay gây sự thì tụi bay chính là người gây sự. Bây giờ tự động biến khỏi đây hay để bọn tao xách cổ ném ra ngoài. Người thanh niên bị Trung đập chai rượu tức anh ách, muốn lên tiếng đôi co với tụi bảo kê, nhưng bạn của anh ta đã kéo anh ta lại rồi bảo. Bỏ đi mày, nhìn sơ cũng biết bọn này cùng ruột với nhau, hai đứa mình đánh không qua lại đâu. Nhưng mà tao tức. Tao biết mày tức, nhờ tụi mình có hai người sao mà đánh lại cả đám. Đi, Ta dẫn mày đến bệnh viện băng bó. Người thanh niên nhìn qua một lượt đám bảo kê, khi đảo mắt tới Trung và Thành thì vẻ mặt hả hê đắc ý của hai người, anh ta tức giận đến mức muốn xông vào cho họ một trận. Thế nhưng nghĩ lại những lời bạn của mình nói không sai, anh ta đành kiềm chế lại và hậm hực bỏ đi. Trung bật ra một tràng cười khoái chí rồi bảo: đúng là hai cái con rùa rụt cổ, sống đằm chật đất xã hội. Người thanh niên nghe thấy lời đó thì cơn giận trong lòng lập tức tuôn trào, muốn quay lại liều mạng với Trung. Người bên cạnh ghì chặt tay của anh ta lại thì thầm: nhìn đi mày, nhìn cũng biết bọn họ là người có tiền, mình không đấu lại đâu. Người bạn nói xong thì dứt khoát kéo anh người thanh niên rời khỏi quán bar. Thành lấy trong ví ra sấp tiền đưa cho một gã bảo kê: cầm đi uống cà phê. Các bảo kê rối rít cảm ơn Thành rồi quay sang các vị khách còn đang hoảng loạn chung quanh: không có chuyện gì rồi, mọi người tiếp tục chơi đi. Trung lên tiếng: lâu nãy làm cho mọi người sợ hãi, tôi tặng cho mỗi bạn một chai rượu ngon xem như bù đắp được không? Những vị khách vốn dĩ còn đang hoang mang nhưng vừa nghe tin được tặng rượu thì lập tức hớn hở, ai nấy đều nhanh chóng quay trở về bàn của mình. Trung nhếch môi cười, quả nhiên chỉ cần có tiền thì không việc gì không giải quyết được. Đám bảo kê rời đi, Trung ngồi xuống ghế gọi phục vụ mang tới một chai rượu mới. Gã và Thành vừa uống rượu vừa chuyện trò rôm rả, chiếu là cười nhạo hai người thanh niên lúc nãy. Cho đến 3 giờ sáng hai người mới chịu rời khỏi quán bar, mỗi người lái một chiếc xe hơi về nhà. Đường xá lúc này còn khá vắng, cầm thêm hơi men trong người nên Trung nhấn ga bật mạng. Cái bật nhạc vừa lái xe vừa lắc lư theo giai điệu sập sình, ra chiều tận hưởng lắm. Nhưng gã cũng chẳng hề biết được rằng những ngày vui của gã sắp sửa kết thúc. Xe chạy được một lúc thì Trung nhận được điện thoại của Thành cắt đến nghe máy. Cái chuyện gì vậy ông bạn? Tối mai ta không muốn đi bar, mày xuống du thuyền của tao ra biển chơi được không? Được, ta cũng đang muốn đổi gió. Vậy chốt. Ok bạn Hiền. Xe của Trung đột nhiên va phải thứ gì đó thật mạnh, tiếp theo đó là một tiếng phịch vang lên. Trung hoảng hốt đập thắng qua kính xe, gắt lờ mờ nhìn thấy một bóng người nằm dài trên mặt đường cách xe của hắn một khoảng. Trung tái mặt mày run rẩy: Thành ơi, hình như ta đụng chết người rồi. Cái gì? Bây giờ phải làm sao? Mày đang ở đâu? Tao qua. Trung thông báo vị trí của mình cho Thành rồi ngồi chờ bạn thân đến. Trong khoảng thời gian đợi Thành, Trung thấp thoáng không ngừng vì sợ rằng sẽ có người đến trước phát hiện ra cái xác. 20 phút sau cuối cùng Thành cũng tới nơi. Vừa trong thế bản, Trung lật đật xuống xe rồi gấp gáp: cứu tao với Thành, ta không muốn ngồi tù. Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Thành đi về phía cô gái khắp người toàn thân máu đang nằm bất động ở dưới đất rồi đảo mắt ráo rác nhìn chung quanh. Khi xác định không hề có cái máy quay nào, Thành quay sang Trung: nãy giờ không qua nhìn thấy mày ở đây phải không? Ờ, vậy thì được, mày cứ chạy về nhà xem như chưa từng có chuyện gì. Thật sao? Ở đây không có máy quay, cũng không có nhân chứng trông thấy, chẳng ai bắt được tội mày. Nghe lời tao, về ngủ một giấc tới sáng là được. Vậy tao sẽ làm theo lời của mày. Trung nói xong thì tính quay người đi. Thế nhưng cô gái nãy giờ tưởng đã chết bỗng dưng giơ bàn tay để máu nắm lấy cổ chân của Trung. Cô gái ngước đôi mắt ngập tràn cầu khẩn nhìn Trung: Cứu tôi. Trung giật mình khi phát hiện người mình tông xe trúng vẫn còn sống. Cá liền lắp bắp hỏi Thành: Giờ đây làm sao đây mày? Hay là đưa cô ấy vào bệnh viện? Thành lúc này liền nạt lớn: mày điên à? Muốn cho cả thế giới này biết mày vừa uống rượu chơi thuốc lái xe. Chứ bây giờ phải làm sao? Cô ta đang nắm chân tao kìa. Thành quay sang nhìn cô gái bằng một ánh mắt nhẫn tâm rồi dứt khoát giật phăng tay cô gái ra khỏi chân của Trung. Sau đó hắn kéo Trung đi ra thẳng xe. Cô gái ngước đôi mắt bất lực nhìn chằm chằm theo hai người, miệng gắng gượng mấp máy: làm ơn đừng bỏ tôi. Nhưng Trung và Thành vẫn mặc kệ sự van nài của cô gái tội nghiệp mà lái xe đi. Cô gái nhìn chằm chằm theo xe của cả hai người mà đến khi chúng khuất dạng sau ngã rẽ mới thất vọng nhắm mắt lại. Một giọt nước hòa cùng với máu đỏ khẽ khàng rơi xuống gò má của cô. Cô nằm thoi thóp trên nền đường rất lâu. cố gắng kéo dài hơi tàn để chờ đợi một tiếng hy vọng. Trong cơn mê, cô vẫn thầm cầu nguyện sẽ có người đến đây phát hiện ra cô và đưa cô đến bệnh viện. Thế nhưng mà dường như tất cả mọi cánh cửa sự sống đều đóng chặt với cô. Rồi cô chợt mở bừng mắt, trong đôi đồng tử ánh lên một sự căm hận tột cùng. Dùng tất cả sức lực ít ỏi của bản thân, cô gái rít lên giọng hét lớn: "Tao có làm ma, cậu không tha cho lũ ác ôn chúng mày. Tao nhất định bắt chúng mày chết theo." Cô gái ho lên sù sụ, máu tươi theo đó mà tràn ra khỏi cổ họng, chảy ướt đẫm cổ của cô gái. Giờ cô gục xuống mắt trợn trừng, chút hơi thở cuối cùng trong tủy hận quạnh quẽ. Trung về đến nhà chạy thẳng vào trong phòng, lao lên giường nằm trùm chăn kín mít. Cơ thể của gã vẫn không ngừng run lên. Gã lấy điện thoại gọi cho Thành. "Alo mày ơi, tao còn sợ quá." "Không có gì phải sợ, mày nghe lời tao, nằm xuống ngủ một giấc tới sáng, mọi chuyện ổn cả thôi." Trung tắt điện thoại, cắt nằm qua lăn lộn, trằn trọc một hồi vẫn không sao ngủ được. Gương mặt cầu khẩn lúc nãy của cô gái ám ảnh tâm trí của Trung, khiến gã chẳng dám nhắm mắt. Thế là gã bật dậy ngồi bó gối nhìn trần nhà cho đến khi trời sáng. Đến lúc cơ thể quá mệt mỏi, không chịu đựng nổi nữa, gã đành phải gục xuống giường. Trung đánh một giấc tới tận 6 giờ chiều, đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên mới chịu mở mắt. Gã cầm lấy điện thoại áp vào tai nói bằng giọng ngái ngủ: "Tao nghe nè mày." "Mày có tin tức chưa?" "Chưa, tao ngủ từ giờ mới dậy." "Vụ tai nạn đêm qua lên thời sự rồi đấy. Cô gái mày đụng chết tên là Thủy, năm nay 26 tuổi. "Rồi sao nữa? Họ có nghi ngờ ai là thủ phạm gây ra vụ tai nạn không?" "Không, họ còn đang điều tra. Tao bảo với mày rồi mà, nên đâu vắng vẻ như vậy, không nhân chứng không máy quay, ai có thể làm gì mày. Bây giờ an tâm được chưa?" Trung thắng thở vào nhẹ nhõm. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng của gã từ tối qua bây giờ cũng có thể bỏ xuống. Gã mừng rỡ: "Cảm ơn mày nha Thành, nếu không có mày tao thực sự chẳng biết phải làm sao." "Ơn nghĩa gì, bây giờ mày sửa soạn, bây giờ tối nay lên du thuyền ra biển." "Ờ, lát nữa gặp." Trung tắt điện thoại, gã vui vẻ bước xuống giường, đi thẳng vào trong phòng tắm bật vòi sen. Cả đêm qua đến giờ mặc trong người cứ bứt rứt khó chịu, nhưng vì sợ quá cho nên không dám rời khỏi giường để đi tắm. Bây giờ mọi chuyện đã ổn, trời yên biển lặng, tất nhiên các phải hưởng thụ một chút. Tắm xong, Trung cho một ít sữa rửa mặt lên tay rồi xoa đều khắp mặt. Lúc gã cúi đầu rửa sạch ra thì trong tấm gương bên tường bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt phụ nữ đầm đìa máu, ngó gã lom nhom bằng ánh mắt căm hận. Nhưng khi gã ngước mắt lên thì khuôn mặt ấy đột ngột biến mất. Vệ sinh thân thể xong, Trung tiến đến tủ quần áo, lượm một hồi thì lấy ra cái áo thun trắng và quần jean đen. Hôm nay gã ra biển ăn mặc thoải mái một chút. Thay đồ xong, Trung xịt nước hoa lên người, rồi đi thẳng xuống lầu, phóng xe chạy thẳng đến bến đỗ du thuyền của Thành. Khi Trung đến nơi thì thấy Thành đứng chờ sẵn ở đó. Hai người nhanh chóng đi xuống du thuyền. Thành đã sai người chuẩn bị rượu và thức ăn. Trung gật gù hài lòng rồi bảo: "Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ còn thiếu gái đẹp thôi." Thành liền cười nhếch môi: "Đã chuẩn bị cho mày luôn rồi." Thành vừa nói dứt lời thì hai cô gái xinh đẹp đi xuống du thuyền nũng nịu rồi bảo: "Xin lỗi tụi em tới trễ." "Không có sao, đêm nay có hai người đẹp phục vụ, cố gắng bọn anh vui vẻ là được." Hai cô gái đi đến bên cạnh Trung, mỗi người nắm một bàn tay của Trung nhẹ nhàng vuốt ve. Trung thích thú cười lớn: "Mày thật sự quá là chu đáo Thành à." "Còn phải nói chứ, giờ xuất phát ra biển thôi." Nhận được lệnh của Thành, người lái thuyền nhanh chóng khởi động máy. Chiếc du thuyền lướt băng băng trên mặt nước, di chuyển thẳng ra đại dương rộng lớn. Thành rót rượu ra ly và đưa cho Trung, lúc này còn đang mải mê chơi đùa với hai cô gái xinh đẹp. Thành bảo: "Rượu này là hàng quý hiếm, thưởng thức xem vị thế nào." Nhận được ly rượu, lắc qua lắc lại một chút để chất đỏ sóng sánh trong ly, rồi mới đưa lên môi nhấp một ngụm. Rượu vừa trôi tuột xuống cổ họng, Trung liền gật gù tán thưởng: "Ngon lắm." Thành nở một nụ cười hài lòng, sau đó cũng tự thưởng thức ly rượu trong tay. Chiếc du thuyền lúc này ra đến biển, gió đêm phả vào mắt lạnh vô cùng, khiến cho tâm trạng của Trung vô cùng dễ chịu. Hai tay của Trung lúc này đang ôm hai cô gái xinh đẹp. ăn trái cây và uống rượu do họ đút. Trong đầu của gã hiện giờ chẳng còn nhớ chút gì về tai nạn của cô gái xấu số tên là Thủy. Người đã bị gã đụng trúng và nhẫn tâm bỏ mặc lại trên đường cho đến chết. Cả thành cũng như vậy. Dường như trong mắt của họ, sinh mạng của con người không hề có chút giá trị nào. Mặc dù đã có một người chết vì sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của bọn họ, nhưng họ chẳng có chút ăn năn hay hối hận gì cả. Mặt biển vốn đang yên ả bỗng dưng rung lắc dữ dội, khiến chiếc du thuyền cũng chao đảo nhẹ. Hai cô gái vì sợ quá nên đã nép vào vòng tay của Trung. Cá nhân cơ hội này ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân, ôm chặt người đẹp mà dỗ. Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ bảo vệ các em. Một trong hai cô gái nghe vậy thì nỉ non. Có thật không anh? Thật chứ, thằng Trung này nổi tiếng đối xử tốt với các em gái xinh đẹp mà. Vậy lúc đó anh bỏ tôi tới chết là vì tôi không xinh đẹp. Em nói cái gì? Cô gái ngẩng đầu lên để lộ ra một gương mặt đầm đìa máu tươi. Hai mắt sáng quắc ngập tràn căm hận nhìn chăm chăm vào Trung. Gã giật nảy mình kinh hãi đến mức há hốc miệng. Bởi gã nhận ra đây là gương mặt của cô gái tên Thủy đã bị gã đụng trúng đêm qua. Thủy đưa bàn tay vuốt ve gò má của Trung. Cảm giác lạnh buốt từ da thịt khiến cho Trung không khỏi run rẩy. Thủy liền nhuền miệng cười. Sao không trả lời tôi? Có phải vì tôi xấu xí nên đáng bị anh bỏ mặc đến chết? Trung sợ hãi đến mức môi cũng đồng cứng lại. Chẳng thể nói năng được gì. Cả dùng hết sức bình sinh để đẩy mạnh Thủy khỏi người của mình, khiến cho Thủy té xuống đất cả quát lớn. Cút! Mau biến khỏi mắt của tao! Tiếng hét của Trung làm cho Thành sững sờ. Mày làm cái gì vậy Trung? Nếu mà mày không vừa ý thì mày từ từ nói. Sao lại đẩy người ta xuống thô bạo vậy? Trung nghe Thành nói như vậy thì giật mình nhìn lại. Người bị xô ngã đang ngồi dưới đất lúc này không phải Thủy, mà là cô gái nãy giờ vừa đút trái cây cho gã ăn. Trung vội vàng đưa tay đỡ cô gái lên rồi hạ giọng năn nỉ. Anh xin lỗi, lúc nãy anh chỉ giỡn thôi. Anh giỡn gì mà kỳ cục vậy chứ, có biết người ta đau lắm không? Trung móc trong ví ra vài tờ tiền nhét vào ngực của cô. Hết đau chưa? Hết rồi, thứ của anh hiệu nghiệm thật đấy. Cô gái bên cạnh thấy bạn được thưởng tiền cho nên kéo tay của Trung. Anh ơi, em cũng muốn. Trung lấy ra hai tờ tiền đưa cho cô. Cô lập tức phụng phịu. Sao người ta được thưởng ít hơn bên kia? Bọn anh không hài lòng cách phục vụ của em hả? Đâu có đâu. Nhưng hồi nãy anh mới đã quấy một cái, làm quấy đau phải bù đắp. Em ngoan ngoãn làm anh vui, đặt anh thưởng. Không khí lại quay trở lại như lúc ban đầu. Thành uống rượu ngắm biển, Trung tận hưởng sự phục vụ của hai cô gái xinh đẹp. Ngoài mặt Trung vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong thầm tâm các không ngừng suy nghĩ về Thủy. Các không biết những gì mà lúc nãy các nhìn thấy chỉ là ảo giác hay là sự thật. Liệu có phải Thủy đã hóa thành oan hồn quay trở về tìm gã trả thù hay không? Giữa đêm Thành đi vào nhà vệ sinh để giải quyết bầu tâm sự. Lúc rửa tay đèn chợt vụt tắt khiến cho Thành ngơ ngác. Kỳ vậy, mình mới bảo dưỡng du thuyền tuần trước cơ mà. Thành nhanh chóng rửa tay để đi ra ngoài, tìm anh lái thuyền để nhờ anh ấy kiểm tra. Hắn mò mẫm trong bóng tối một hồi rồi cũng đi đến chỗ điều khiển du thuyền. Giờ vào ánh sáng của mặt trăng trên đỉnh trời, Thành lờ mờ trông thấy một bóng lưng quay về phía của mình. Hắn ngỡ đó là anh lái thuyền liền cất giọng. Đèn đột nhiên bị tắt, anh kiểm tra giúp tôi. Người nọ vẫn im lặng không hề trả lời, Thành lặp lại một lần nữa. Nhưng anh lái thuyền vẫn ngồi im bất động không hề nhúc nhích. Thành bắt đầu có chút bực bội. Giơ bàn tay chạm vào vai của anh ta rồi hót lớn. Nè, điếc à? Sao tôi gọi mà... Thành nói đến đây thì khựng lại vội vàng lùi về đằng sau. Người nọ lúc này đang ngoái đầu nhìn Thành. Nhưng đó không phải là gương mặt của anh lái thuyền, mà lại là gương mặt của cô gái tên Thủy đã chết vì tai nạn giao thông. Thủy đứng dậy lảo đảo đi về phía của Thành. Cô giơ hai tay về phía hắn. Trả mạng cho tôi. Thành nhìn thấy đôi chân của Thủy không hề chạm đất, hoảng sợ đến mức khét toáng cả lên, vội vàng xoay người bỏ chạy. Thủy ở đằng sau lưng vẫn không ngừng đuổi theo. Tại sao nhẫn tâm bỏ tôi? Tại sao không cứu tôi? Tất nhiên là Thành không thể trả lời những câu hỏi tại sao của Thủy, bởi vì trong đầu của hắn lúc này chỉ duy nhất một suy nghĩ, đó là làm thế nào để chạy trốn khỏi bóng ma sau lưng. Thủy đã chạy đến sát sau lưng của Thành. Thành sợ hãi lùm cùm bỏ dậy, lùi về sát mạn thuyền. Hắn nhìn Thủy rồi lắp bắp: Cô mau cút đi. Chưa trả được thù, sao tôi có thể đi chứ? Trước khi chết tôi đã lập lời thề, nhất định bắt các người chết theo. Thủy nói xong thì giơ hai tay lao thẳng về phía của Thành. Hắn kinh hãi theo bản năng lùi về thật nhanh, khiến cơ thể mất đà trượt chân ngã thẳng xuống biển. Trước khi chìm xuống dòng nước lạnh lẽo, Thành nhìn thấy Thủy đang thò đầu ngó lòm dòm bằng vẻ mặt hài lòng. Nước sộc thẳng vào mũi và miệng của Thành, làm cho hắn không thở nổi. Hắn ra sức vùng vẫy cố gắng ngoi lên để cầu cứu, nhưng không hiểu tại sao cơ thể của hắn lúc này nặng trịch, giống như đã bị buộc một tảng đá lớn vậy. Đột nhiên có hai bàn tay từ trong nước chuyển lên túm chặt chân của Thành. Hắn hoảng hốt cúi đầu nhìn và kinh hãi nhận ra chủ nhân của đôi bàn tay đó chính là Thủy. Cô ấy lúc này đang ngụp lặn trong nước, nở một nụ cười quỷ dị với Thành. Thành thấy xanh mặt mũi, dùng hết sức bình sinh đập thẳng vào giữa ngực của Thủy. Khi mà Thủy bị văng ra, Thành nhân cơ hội này ngoi lên khỏi mặt nước để thở và gấp rút bơi về phía du thuyền. Nhưng đang bơi được nửa đường thì chợt cổ chân của Thành đau nhói. Hắn ngoái đầu lại bàng hoàng nhận ra Thủy đang đuổi sát phía sau, một tay chụp lấy chân của hắn. Toàn thân của cô lúc này đột nhiên trào ra máu tươi, nhuộm đỏ cả một vùng biển chung quanh. Thủy nhuận miệng cười với Thành, cất lên một giọng nói lanh lảnh rợn người: Chạy đâu cho thoát. Thành ra sức vùng vẫy đã đạp loạn xạ nhưng không làm sao có thể thoát được. Làm ơn tha cho tôi, cứu tao với Trung ơi. Trần có một bàn tay vỗ vào má của Thành, tiếp theo đó là giọng của Trung vang lên: Tỉnh, mày nằm mơ thấy cái gì mà lét dữ vậy Thành? Thành giật mình mở mắt ráo rác nhìn chung quanh. Hắn nhận ra mình đang ngồi ở mũi thuyền với Trung và ngay cô gái. Đèn vẫn còn đang chiếu sáng, quần áo của hắn khô ráo, chứng tỏ hắn chưa từng rơi xuống biển. Vậy là tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ. Thành đưa tay vỗ vào đầu của mình vài cái, nghĩ rằng có lẽ lúc nãy vừa chơi vài viên thuốc lắc cho nên nảy sinh ảo giác, cả cũng an tâm được phần nào. Nhìn đồng hồ đeo tay thấy cũng đã hơn 4 giờ sáng, Thành bèn nói: Thôi về nha, tao hơi mệt. Tao cũng buồn ngủ quá. Thành đi lên chỗ điều khiển thấy người lái máy đang quay lưng về phía mình. Hắn đột nhiên có chút bất an, hít thở sâu vài cái rồi cất tiếng: Anh ơi, vòng thuyền quay lại nha. Người lái thuyền ngoái đầu nhìn Thành rồi gật đầu: Tôi biết rồi. Thành thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy gương mặt của người lái thuyền hoàn toàn bình thường. Hắn quay trở lại mũi thuyền trò chuyện với Trung trong lúc chờ thuyền cập bến. Những gì xảy ra trong giấc mơ Thành quyết định giấu nhẹm cả đi. Về phần của Trung thì gã cũng không tiết lộ chuyện mình lầm cô gái phục vụ là Thủy, bởi chính gã cũng không dám chắc hình ảnh mình thấy là ảo giác hay thực sự là hồn ma của Thủy đang quay về tìm gã để đòi mạng. Sau khi về tới nhà, Trung mệt mỏi nằm phịch xuống giường, ngủ một mạch cho đến tận chiều tối mới choàng tỉnh dậy bởi tiếng động lớn đang vang lên ở ngoài cửa phòng. Gã đưa tay dụi mắt hỏi vòng ra bằng giọng ngái ngủ: Chị Sương đó hả? Làm cái gì ngoài đó mà ồn ào vậy? Sương là tên của người giúp việc trong nhà của Trung. Ba mẹ gã đã đi công tác nước ngoài ngày hôm qua, tháng sau mới trở về. Hiện tại trong nhà chỉ có một mình Sương và gã. Đợi mãi cũng không thấy Sương trả lời mà tiếng động vẫn tiếp tục vang lên. Trung bực bội đứng dậy bước ra mở cửa phòng rồi hét lớn: Chị làm cái gì vậy hả? Tôi đã bảo tôi rất ghét làm ồn khi đang ngủ cơ mà. Trung cựng người bởi trước mắt của gã lúc này chẳng có ai. Gã bước hẳn ra khỏi cửa phòng ráo rác nhìn chung quanh, bốn bề tĩnh lặng như tờ. Gã lúc này gọi lớn: Chị Sương, chị Sương ơi. Dạ, cậu chủ gọi tôi hả? Tiếng của chị Sương vang lên ở dưới lầu, tiếp sau đó là những tiếng bước chân gấp rút dẫm lên bậc thang. Chị Sương mặc tạp dề ở trên người, vầng trán vẫn còn rịn ra mồ hôi và phải đứng rất lâu trong bếp, vừa chạy lên hối hả: Cậu chủ có gì căn dặn à? Nay giờ chị đứng bên ngoài phòng tôi không? Dạ không, tôi ở dưới bếp nấu ăn, dọn dẹp suốt từ chiều đến giờ. Nhìn bộ dạng lúc này của chị Sương, chồng cũng tin là chị ta không nói dối, cho nên bảo chị ta xuống lầu. Gã quay trở lại phòng, dù sao cũng đã tỉnh giấc, cất định tắm rửa rồi rủ Thành đi bay chơi tới sáng. Nhưng vừa xoay đầu nhìn về phía giường, Trung lờ mờ nhìn thấy có một bóng người đang nằm ở trên đó. Người nó đưa lưng về phía của Trung, để lộ ra một bờ lưng trắng nõn thon dài, khiến cho Trung bất giác nuốt nước miếng. Nhưng sau khi cơn thèm thuồng ham muốn qua đi, Trung mới phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Đây là phòng của gã, tại sao tự nhiên lại có một cô gái lạ nằm ở trên giường? Trong lúc Trung còn đang suy nghĩ thì cô gái từ từ xoay đầu lại. Điều này khiến cho Trung cảm thấy kinh hoàng, hai mắt trợn trừng, miệng há lớn. Bởi chỉ có mỗi cái đầu của cô ta di chuyển, còn thân thể thì nằm yên bất động. Có nghĩa là cái đầu đó đã xoay 180 độ từ phía trước vặn ngược về đằng sau. Và đó chính là đầu của Thủy. Trả mạng cho tôi, cái quần máu lạnh nhẫn tâm. Cái miệng của Thủy khẽ cử động phát ra âm thanh. Trung nghe tới đâu thì cái ốc nổi dọc lên đến đó. Các liền xoay người chạy nhanh ra mở cửa phòng. Nhưng chẳng hiểu sao ổ khóa lại bị kẹt. Trung vừa gắng sức mở khóa ngoái nhìn về đằng sau lưng của Thủy, thì đột nhiên Thủy đứng dậy, đưa tay bẻ đầu của mình về vị trí cũ. Thanh âm răng rắc vang lên từng nhịp, làm cho tim của Trung như muốn lọt cả ra ngoài. Thủy liền chậm rãi lướt đôi bàn chân không chạm đất về phía của Trung. Gã thất kinh hồn vía, mạnh mẽ kéo cánh cửa. Thế nhưng dường như ông trời như đang muốn chiều người gã vậy. Gã dồn nỗ lực thế nào thì cánh cửa vẫn đóng chặt, không hề mảy may nhúc nhích. Mặt thấy Thủy đang đến sát sau lưng, Trung cố gắng dùng tất cả sức lực của bản thân kéo mạnh cánh cửa, khiến cho nó bật tung. Gã lao thẳng xuống lầu rồi hét lớn. Chị Sương ơi, chị Sương! Chị Sương từ trong bếp hối hả chạy ra. Là có chuyện gì nữa vậy cậu chú? Trung lúc này chỉ tay về phía lầu rồi lắp bắp hỏi. Trong phòng có ma, chị mau lên đó xem giùm tôi. Chị Sương chưng hửng nhìn Trung. Cậu đùa tôi hả? Thế bây giờ làm gì có ma chứ? Tôi đùa chị làm gì chứ? Tôi bảo chị lên xem thì cứ lên đi. Sương lúc này thấy sắc mặt của Trung tái mét, không giống như đang nói dối để trêu chọc mình. Chị Sương lúc này chạy lên phòng của Trung. Một lát sau thì chị quay xuống rồi nói với gã. Tôi đã kiểm tra khắp căn phòng, không thấy gì cả. Trung nghe thấy như vậy thì bán tín bán nghi. Không thể nào, lúc này tôi thấy rõ ràng mà. Cậu chủ không tin thì lên đó xem đi. Chị đi cùng tôi. Trung và chị Sương lên đầu. Gã chưa bước vội vào trong phòng, đóng ở bên ngoài, ngó đầu quan sát khắp nơi. Sau khi xác nhận bên trong chẳng có hồn ma nào cả, Trung mới bảo chị Sương xuống nhà, còn bản thân thì đi tắm. Là một lần nữa gã không biết những gì vừa trải qua là ảo giác hay là sự thật, bởi lẽ đêm qua gã đã uống rất nhiều. Thay xong bộ quần áo tươm tất, Trung lái xe đến quán bar và hẹn với Thành. Thấy Thành vẫn còn chưa đến, gã móc điện thoại gọi cho bạn, nhưng mà chỉ nghe được tiếng chuông nhưng không có ai bắt máy. Thành lúc này đang trên đường đến quán bar thì đột nhiên chết máy. Hắn để lại xe bên đường, gọi người đến kéo xe đi sửa và bắt một chiếc taxi để đi tiếp. Ngồi trên xe, Thành liên tục báo tin cho Trung, thế nhưng gã chẳng bắt máy. Thấy chiếc xe cứ di chuyển bằng tốc độ rùa bò, Thành lúc này liền sốt sắng. Anh có thể chạy nhanh hơn được không? Tôi trễ hẹn rồi. Không được, chạy quá tốc độ dễ gây ra tai nạn lắm. Thành nghe người tài xế đáp lại thì như là nổi nóng. Đường này ít người xe qua lại như vậy, chạy nhanh lên một chút thì đã sao hả? Anh cứ tăng tốc cho tôi, có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm. Anh sẽ chịu trách nhiệm bằng cách bỏ mặc người bị tai nạn đến chết sau. Câu nói của người tài xế làm cho Thành sừng sốt. Vì có tật giật mình cho nên hắn liền lắp bắp. Anh nói cái gì vậy? Người tài xế bỗng như bật ra một tràng cười man dại, khiến cho Thành kinh ngạc tột cùng. Bởi hắn nhận ra chất giọng này không phải là người đàn ông mà là của một cô gái. Hắn liền hoảng loạn. Sao lại có thể chứ? Kể được một lúc, người tài xế ngoái đầu nhìn về phía của Thành. Hắn rú lên một tiếng hãi hùng, vì kẻ đang ngồi ở ghế lúc này không phải là anh chàng mà hắn nhìn thấy lúc lên xe, mà lại là Thủy với một gương mặt trắng bệch. Thủy nha hai hàm răng sáng loáng với Thành rồi thê thé nói: Xin chào, chúng ta gặp nhau rồi. Thành vội vàng muốn mở cửa xe chạy trốn, bất chấp nó đang di chuyển. Nhưng chốt xe đã bị khóa, giam chặt hắn bên trong. Thủy bật cười: Muốn chạy hả? Đâu có dễ như vậy chứ. Rồi thì nhấn mạnh chân ga làm chiếc xe lao đi vùn vút. Thành hoảng hốt hét lớn: Ngừng lại đi, Không phải anh muốn nhanh sao? Tôi chỉ đang chiều theo ý anh mà thôi. Nói xong Thuyền lại nhấn ga mạnh hơn. Thành ngồi phía sau run lên cầm cập. Nếu chiếc xe cứ di chuyển với một tốc độ bạt mạng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tai nạn. Tôi xin cô đó, làm ơn chạy chậm lại được không? Nghe thấy lời van nài của Thành, Thuyền liền ngoái đầu nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh như băng. Lúc tôi cầu xin anh có giúp tôi không? Dứt lời Thủy rẽ sang bên trái, chuẩn bị đâm sầm vào gốc cây bên đường. Thành thấy vậy thì hoảng hốt hét lên. Không, cứu tôi chưa muốn chết. Này, anh gì ơi, tỉnh dậy đi, tới nơi rồi. Thành giật mình bật dậy, thở hổn hển nhìn quang cảnh trước mặt. Hắn vẫn còn ngồi trên xe taxi. Người ngồi trên ghế lái chính là tài xế lúc đầu. Thế ra tất cả những gì diễn ra chỉ là một cơn ác mộng. Sau khi trả tiền cho tài xế, Thành bước xuống xe với một tâm trạng rối bời. Đây đã là lần thứ hai hắn mơ thấy vong hồn của Thủy. Liệu có phải Thủy đã thực sự quay lại tìm hắn để trả thù? Thành lững thững bước đến ngồi đối diện với Trung. Dáng vẻ thất thần của hắn làm cho Trung tò mò. Mày sao vậy? Thành muốn kể cho Trung nghe về giấc mơ kinh hoàng của mình, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn chỉ đáp cho con Lệ. Không có gì đâu. Chắc là đêm hôm qua uống nhiều rượu quá, bây giờ còn đau đầu. Ta cũng vậy. Hôm nay uống ít thôi, về nghỉ sớm. Thành gật đầu sau khi uống cạn ly rượu. Dường như hắn sực nhớ ra gì đó bèn hỏi. Sao lúc nãy ta gọi mày không bắt máy? Điện thoại tao nãy giờ không có đổ chuông. Nhắc mày nhớ ta cũng gọi cho mày mấy cuộc đó. Ta cũng không nhận được cuộc nào cả. Hai người đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Rồi Trung lẩm bẩm trong miệng. Hay là do con nhỏ đó? Con nhỏ nào? À thôi không có gì, uống rượu đi. Cả hai cùng đi với nhau, nhưng trong lòng chẳng còn một chút bận tâm ăn chơi nào. Suốt cả đêm hôm ấy hai người đều cảm thấy phiền muộn và bất an. Trung trở về trong phòng trong tình trạng mệt mỏi. Hôm nay cả uống không nhiều cho nên lúc này còn khá tỉnh táo. Trung mở tủ lấy bộ quần áo ở nhà, khép cánh cửa tủ lại. Cả hét lên kinh hoàng khi trông thấy hình ảnh phản chiếu của Thủy trong gương. Cô đang đứng phía sau nở một nụ cười quỷ dị với gã. Trung vội quay phắt lại, thế nhưng chẳng nhìn thấy ai. Ngay lập tức một bàn tay lạnh buốt từ đằng sau chườn lên sờ soạng khắp mặt của Trung, làm cho gã run sợ. Gã giật mình xoay người và đập thẳng vào mắt của gã, chính là gương mặt xanh xao thiếu thức sống của Thủy. Cậu vẫn mặc bộ quần áo lúc xảy ra tai nạn, khắp người toàn là máu đỏ. Cô là thật đấy, ảo giác. Tôi là gì, anh không cảm nhận được sao? Dứt lời Thủy nhảy bổ về phía của Trung. Gã vội vàng né người chạy vòng về nhà tắm, định bụng trốn trong đó đợi Thủy biến mất mới chui ra. Nào ngờ dưới sàn gạch bên dưới sàn nhà quá trơn, khiến cho Trung trượt chân ngã mạnh xuống, đập đầu vào đất và bất tỉnh tại chỗ. Khi Trung mở mắt ra, gã nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Đầu của gã lúc này đang đau ê ẩm. Sờ lên đầu, gã phát hiện ra có một dải băng. Đến lúc này cảm giác kinh hoàng trong lòng của Trung vẫn còn nguyên vẹn. Gã đảo ánh mắt lấm lem nhìn khắp căn phòng để xem Thủy có xuất hiện ở đây không. Chị Sương xách cả mền cháu đi vào thì Trung đã tỉnh. Chị liền mừng rỡ bảo: may quá, cậu chủ không có sao, cậu làm tôi lo quá. Là chị đưa tôi đến bệnh viện. Dạ là cậu Thành. Sáng nay cậu Thành gọi cho cậu rất nhiều nhưng mà cậu không bắt máy cho nên cậu ấy chạy đến nhà. Có cửa phòng cậu một hồi không có thấy, vì vậy cậu ấy rất lo. Vội vàng phá cửa đi vào trong, nhờ vậy phát hiện cậu bất tỉnh trong nhà tắm. Bác sĩ bảo là nếu đến bệnh viện trễ hơn một chút sẽ gặp nguy hiểm đấy. Trung nghe xong mọi chuyện trong lòng thầm cảm ơn người bạn chí cốt, người luôn xuất hiện mỗi khi gã cần sự giúp đỡ. Chưa đầy 30 phút sau thì Thành cũng nhanh chóng có mặt trong phòng bệnh. Thấy tên bản thân đi vào phòng với hai tay không, Trung lúc này bèn hỏi: thăm bệnh không có tí quà cáp nào sao hả? Thành liền bật cười đáp: mấy thứ trái cây dành cho người bệnh mày thích ăn à? Ta có mua sẵn cho mày viên kẹo ngon lắm, để mày ra viện tặng mày đó. Quả nhiên là bạn tốt, lúc nào cũng hiểu ý của tao. Chuyện trò vui vẻ một lúc, Thành bắt đầu trêu chọc Trung chuyện đi tắm mà cũng ngã bất tỉnh. Lúc này Trung không còn muốn giấu giếm gì nữa, bèn đem tất cả những gì mình trải qua cho Thành nghe. Vậy là mày cũng nhìn thấy hồn ma của gái đó hả? Cũng. Ý cậu mày là từng gặp trường hợp giống tao? Thành gật đầu. Đến lúc này hắn quyết định kể tất cả mọi chuyện cho Trung nghe. Mày có nhớ hôm ở trên du thuyền, Tao đã la hét vì gặp ác mộng. Lúc đó tao thấy Thủy hiện hồn về hù dọa tao, còn kéo tao xuống biển. Cả đêm qua cũng vậy. Lúc ngồi trên taxi đến quán bar, tao cũng mơ thấy cô ta. Nhưng mà mày chỉ là mơ, còn tao mới là thực sự nhìn thấy. Sự mơ đó là vô cùng chân thật, cho đến bây giờ tao vẫn còn bị ám ảnh. Lúc đầu tao chỉ nghĩ là sợ mình nốc thuốc nhiều quá sinh ra mộng mị bậy bạ. Nói đến đây, hai người im lặng nhìn nhau. Hồi lâu sau Thành lên tiếng. Tao nghĩ hồn ma con Thủy không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Trong giấc mơ của tao, cô ấy từng nói nhất định bắt tụi mình phải chết. Vậy chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Người hay ma cũng vậy thôi, chỉ cần có tiền đều xử lý được. Mày an tâm giao mọi chuyện cho tao. Lúc đó chồng vẫn còn chưa biết Thành đang dự định làm gì. Phải đến vài ngày sau khi hắn dẫn đến trước mặt của Trung, một chàng trai tuổi đời còn trẻ, giới thiệu là thầy chủ tà, Thành mới vỡ lẽ. Trung kéo Thành qua một bên rồi nói nhỏ. Thế kỷ 21 rồi, mày đừng bảo với tao mày tin mấy cái chuyện thầy bùa. Chứ mày giải thích sao về cái chuyện hồn ma tồn tại? Bị Thành hỏi khựng lại, Trung chẳng thể nói được lời nào. Thành vỗ vai của Trung rồi trấn an. Mày đừng lo, thầy chủ tà này nhìn trẻ tuổi vậy thôi, nhưng mà đạo thật giỏi lắm. Ta phải tận dụng hết các mối quan hệ mới tìm ra đó. Tuy Thành luôn miệng khẳng định tài năng của thầy chủ tà, thế nhưng chúng vẫn chưa hết nghi hoặc. Thật không? Ta ngó bộ dạng của hắn ta còn nhỏ tuổi hơn cả đứa con của mình. Thật mà, cách đây vài tháng cậu ấy cũng từng thu phục được cương thi ở làng Hoài An. Thầy chủ tà trẻ tuổi nãy giờ vẫn đứng yên bên kia chợt nói vọng qua. Anh kia, có nói chuyện thì cũng nói cho chính xác. Người thu phục cương thi ở làng Hoài An là dì Linh không phải tôi. Tất nhiên là cũng có một tay tôi giúp đỡ. Người thanh niên đó hóa ra không phải ai khác mà chính là Hoàng Phi. Trung và Thành sừng sốt nhìn Hoàng Phi. Thành lúc này bằng hoàng hỏi. Tôi nói nhỏ như vậy mà cậu cũng nghe thế hả? Hoàng Phi liền nhếch môi rồi đáp. Ngày học đạo thính giác cực nhạy, để con nói là đứng ở đây. Cho dù anh có đứng tuốt ngoài kia thì tôi cũng nghe được. Rồi anh bàn bạc xong chưa? Cậu muốn trừ tà không thì bảo một tiếng để tôi còn biết được mà tính. À trừ chứ. Nhưng mà tôi nói trước, phí trừ tà của tôi cao đấy, hai anh nhắm trả nổi không? Trung nghe Hoàng Phi nói như vậy thì bật cười. Cậu đùa hả? Bọn này cái gì cũng có thể thiếu, duy chỉ có tiền xài cả đời không hết. Tốt. Hoàng Phi đi vòng vòng chung quanh quan sát ngôi nhà. Thành lúc này hỏi với theo. Vậy khi nào cậu bắt đầu trừ tà chứ? Hoàng Phi lúc này còn đang giáo giác ngôi nhà, miệng trả lời nhưng mắt thì chẳng hề nhìn về phía của Thành. Phải đợi vong hồn xuất hiện mới trừ tà được. Chẳng lẽ trừ không khí hả? Hỏi vậy mà cũng hỏi. Trung và Thành chưng hững nhìn Hoàng Phi. Hoàng Phi không quan tâm ánh mắt của ba người họ mà trực tiếp đi chung quanh quan sát ngôi nhà. Những ngắn ngày không có Thiên Phong bên cạnh thì cái mò của Hoàng Phi đang ngày càng hỗn thêm vài bậc, sắp đạt tới cảnh giới của dì Linh. Đi một vòng chung quanh nhà của Trung, Hoàng Phi ngồi xuống ghế cất giọng hỏi. Hai anh bắt đầu bị vong ám theo từ khi nào? Từ tuần trước. Hai anh và vong hồn đó có quen biết hay mâu thuẫn thù hằn gì không? Chúng tôi không quen cô ấy. Sao con lại hỏi như vậy? Hoàng Phi nhìn chằm chằm vào mặt của Trung và Thành giống như đang muốn kiểm tra xem hai người đối diện có nói thật hay không. Bởi thường thì một vong hồn bám theo ai đó đều có nguyên nhân. Một là cần sự giúp đỡ, hai là muốn trả thù. Cho nên tôi phải hỏi cặn kẽ để xem các người thường trường hợp nào thì mới biết cách xử lý. Chúng tôi thực sự là không quen biết vong đó. Tuy nhiên cô ấy ở đâu xuất hiện hù dọa chúng tôi? Được. Nếu đã vậy thì tôi sẽ giúp các người thu phục vong hồn không biết đó. Thành lúc này mừng rỡ nói. Vậy khi nào thì bắt đầu? Hoàng Phi ném cho Thành một ánh mắt sắc lẹm. Anh còn trẻ mà sao đáng trí quá vậy? Lúc này tôi đã nói khi nào vong hồn xuất hiện mới thu phục được. Bây giờ lại hỏi tiếp. Thế thì chờ biết đến bao giờ? Trung sốt ruột nói chen. Hoàng Phi đảo ánh mắt nhìn chung quanh nhà rồi nhếch môi. Nhanh thôi. Ngày hôm đó Thành ở lại nhà của Trung. Trung dặn chị Sương dọn dẹp phòng dành cho khách để Thành nghỉ ngơi. Hai người ngồi ở bàn để ấp thức ăn, vừa nhậu vừa chờ đợi oan hồn của Thủy xuất hiện. Hoàng Phi thì nấp ở một căn phòng trên lầu để có thể ra tay thu phục Thủy bất cứ lúc nào. Trung và Thành lấm lét nhìn chung quanh. Nếu là ngày thường thì chai rượu trên bàn đã bị hai người họ uống cạn. Thế nhưng lúc này chẳng có ai có tâm trạng để thưởng rượu. Họ chỉ ngồi ở đây để dụ Thủy lộ diện mà thôi. Hơn 3 giờ sáng khi mắt của cả hai đã mỏi đến nhức, muốn nhắm nghiền lại mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Thủy đâu. Thế đêm nay không có hy vọng gì, Trung bèn nói: "Tôi về phòng ngủ đi mày ơi, tao mệt quá." "Ta cũng nghĩ vậy, chắc cô ta không xuất hiện đâu." Hai người nghĩ vậy cho nên đứng dậy đi lên trên lầu. Đồng hồ lúc này đã là 3 giờ 7 phút sáng. Đèn trong nhà đột nhiên vụt tắt. Thành và Trung đứng giữa cầu thang, không dám đi tiếp vì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Bốn bề tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy gì. Thành kéo vai của Trung rồi hỏi: "Mày có cảm thấy lạnh không Trung?" Trung gật đầu, mặt mày tái mét: "Có." Cả hai không ai nói với ai lời nào, nhưng mà trong lòng hai người đều thầm biết rằng Thủy đã xuất hiện. Giờ đèn một lần nữa sáng trở lại. Trung và Thành hoảng hốt hết lớn khi thấy Thủy lúc này đang đứng trên bậc cầu thang, mặt dán sắt vào hai người. Cô ấy bật cười khúc khích rồi vẫy tay chào: "Tôi lại đến thăm hai người đây." Thành và Trung cuống cuồng xoay người bỏ chạy. Thủy nghiêng đầu nhìn hai người, đôi mắt híp lại ra chiều thích thú vô cùng. Rồi cô từng bước xuống cầu thang bằng đôi chân lơ lửng, cất lên giọng nói thề thé: "Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi vậy? Lòng dạ cầm thú của các người còn đáng sợ hơn ma quỷ." Từ trên đỉnh đầu của Thủy một dòng máu tươi đột nhiên phun ra, có vài giọt máu bắn lên cả tay của Thành và Trung. Hai người cũng quyết lau đi. Thủy lạnh lùng nhìn cả hai rồi bảo: "Còn lau cách mấy cũng không sạch được đâu, bởi bàn tay của hai người đã sớm vấy bẩn rồi." Lúc này Thủy đi đến bên cạnh Trung và Thành, còn đưa hai bàn tay của mình về phía họ, như thể sắp sửa bóp chết những con người khốn nạn này. Thành hoảng hốt rồi hét lớn: "Hoàng Phi, cứu tôi." Một lá bùa nhanh chóng bay thẳng về phía của Thủy, dán chặt vào lưng cô, khiến cô rú lên một tiếng đầy đau đớn. Thủy quay phắt đầu nhìn về đằng sau thì vô cùng ngỡ ngàng khi trông thấy Hoàng Phi đang đứng ở trên lầu. Ông Dung quan sát những gì đang diễn ra. Thật ra thì Hoàng Phi đã xuất hiện từ lâu và lặng lặng quan sát mọi chuyện. Sở dĩ cậu chưa ra tay là vì muốn xem thử vong hồn của Thủy định làm gì. Khi nhận ra Thủy cố ý định giết chết hai người và Thành hét lên cầu cứu, Hoàng Phi mới ném lá bùa khống chế Thủy. Thủy bị kìm hãm sức mạnh không thể di chuyển, chỉ có thể chừng đôi mắt căm hận của mình nhìn Hoàng Phi. "Cậu là người học đạo, sao lại giúp cho kẻ xấu làm hại người lành? Cậu có nói lộn không? Con là hồn ma chứ nào phải là con người. Thiên chức của người học đạo là trừ yêu diệt ma. Cậu vốn là người đã chết không thuộc về dương trần, lại ngoan cố nấn ná ở lại, cố ý định hại con người. Tôi thu phục cô chính là hợp với lẽ trời. Nhưng mà..." Thì muốn nói gì đó thêm, thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng giải bày, Hoàng Phi nhanh chóng lấy ra một lá bùa hình người màu trắng, giờ về phía của Thủy để tiêu hồn phách của cô vào bên trong. Thủy đau đớn hét lên, cô kịch liệt vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, bởi cô chưa trả được thù, không cam tâm bị thu phục. Thế nhưng Hoàng Phi hành động chẳng chút dung tình, cầu khăn niệm chú trong miệng để tốc độ thu hồn được đẩy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc Thủy đã bị lá bùa hút trọn vào bên trong. Ngay sau đó lá bùa từ từ chuyển thành màu đỏ đậm như máu. Hoàng Phi liền tặc lưỡi: "Đỏ rực thế này, oán khí thực sự quá sâu nặng." Thành và Trung thấy Hoàng Phi xử lý xong Thủy thì mừng rỡ, Thành liền bảo: "Cậu quả thật rất tài giỏi." Hoàng Phi quay sang nhìn Thành và Trung bằng một ánh mắt nghi hoặc: "Có thật là hai người không quen biết vong hồn này không?" Hai người đồng loạt lắc đầu. Hoàng Phi nhìn chăm chăm vào họ thêm một lúc rồi cũng chẳng tiếp tục gặng hỏi. Cậu cất lá bùa thu hồn phách của Thủy vào trong, sau đó thì xòe tay trước mặt của Thành và Trung: "Tiền công 100 triệu, hay muốn trả tiền mặt hay là chuyển khoản?" "100 triệu? Chỉ là thu phục một cây vong mà lấy giá cao vậy sao?" "Không muốn trả cũng được, vậy tôi sẽ thả vong hồn đó ra." "À đừng, tôi sẽ trả mà." "100 triệu thì 100 triệu chứ, đâu phải chúng ta không có tiền, mỗi đứa một nửa đi." "Nhưng mà so với tiền thì mạng sống của tao quan trọng hơn. Chẳng lẽ mày muốn cậu ta thả con nhỏ đó ra hả? Để nó giết chết tao với mày." Trung nghe Thành nói có lý cho nên không phản bác nữa. Thành nhanh chóng chuyển khoản 100 triệu tiền cho Hoàng Phi. Cậu liền lập tức chào hai người rồi rời khỏi nhà của Trung. Lúc này trời bên ngoài đã sáng hẳn. Thành và Trung thở phào nhẹ nhõm, bởi hồn ma của Thủy đã bị thu phục. Kể từ bây giờ sẽ chẳng còn ai có thể đe dọa đến mạng sống của họ nữa. Hoàng Phi trở về khách sạn sang trọng, nơi cậu có thể ở tạm mấy ngày qua. Từ lúc phải hành đạo một mình, Hoàng Phi học theo Diễn Linh thu phí rất cao, nên giờ đây cậu đã trở thành một đại gia thứ thiệt. Mỗi khi dừng chân ở đâu, cậu đều thuê khách sạn đắt đỏ để ở, tận hưởng cuộc sống này. Vừa vào trong phòng, Hoàng Phi lấy lá bùa đỏ ẩn chứa linh hồn của Thủy ra. Cậu khẽ niệm một đoạn chú rồi nói lớn: "Xuất." Ngay lập tức, linh hồn của Thủy nhanh chóng bay ra ngoài. Vừa trông thấy Hoàng Phi, Thủy lập tức cảnh giác lùi lại đằng sau. Hoàng Phi bật cười nói: "Không cần đề phòng tôi như vậy, tôi không làm hại cô đâu." Thủy vẫn nhìn Hoàng Phi bằng ánh mắt ngờ vực. "Anh là người theo phe của hai tên khốn đó, tôi không tin anh. Hãy nói với cô là tôi theo phe của họ, anh còn chối mà. Rõ ràng lúc nãy anh giúp họ còn gì. Tôi không giúp họ mà là giúp cô. Anh nói dối. Anh đã thu hồn tôi vào lá bùa, ngăn tôi trả thù còn bảo là giúp tôi. Cô có biết giết người là sát nghiệp nặng lắm không? Sau khi bước vào cõi âm, cô không được đầu thai, hồn phách cô bị giam cầm, chịu mọi đau khổ, đến khi nào trả hết nghiệp thì thôi. Nếu lúc đó tôi không ngăn cô, sau này người chịu trừng phạt chính là cô đó." Thủy sững sờ nhìn Hoàng Phi. "Hóa ra mọi chuyện là như vậy, cảm ơn anh." "Khỏi, ơn nghĩa gì chứ. Lúc nãy cậu cũng nói tôi là người học đạo còn gì. Thiên chức của người học đạo là trừ yêu diệt ma, còn có giúp vong hồn siêu độ. Bây giờ cô có thể đem tất cả mọi chuyện kể cho tôi nghe." Thì buồn bã cúi đầu, cô bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra. Hoàng Phi vừa nghe vừa xa sầm nét mặt. Có một sự tức giận đang cuộn lên trong lòng. Nếu giết người không phạm phải sát nghiệp và khiến Thủy phải chịu trừng phạt của cõi âm, thì bây giờ cậu sẽ lập tức để cho Thủy quay trở lại, giết chết hai tên khốn nạn đó. Mà nói đi cũng phải nói lại, trước khi trở thành ma quỷ, ai cũng từng là con người. Hoàng Phi lúc này nhìn Thủy trầm giọng: "Tôi hiểu nỗi oán hận trong lòng cô, tôi giúp cô trả thù." Thủy nghe Hoàng Phi nói như vậy thì mừng rỡ, thế nhưng trong lòng vẫn có chút thắc mắc. Nếu không thì giết bọn họ trả thù bằng cách nào? Chết là cách trả thù đơn giản nhất, vì chết là hết, chẳng còn gì ngoài một linh hồn vất vưởng, tôi có cách thù này còn hay hơn. Thế vẻ mặt tràn đầy tự tin của Hoàng Phi thì cũng im lặng không nói gì nữa, bởi cô biết được rằng giờ phút này cô chỉ có thể tin tưởng vào chàng trai trước mặt. Sau khi chút bỏ được oan hồn bám đuôi lật Thủy, Trung và Thành cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hai người lại chơi bời thâu đêm suốt sáng như cũ. Khuya hôm đó, Thành trở về nhà trong tình trạng say khướt. Rút kinh nghiệm từ sau vụ của Thủy, dạo gần đây cả Thành và Trung đều hạn chế lái xe mà bắt taxi về, nhất là sau khi phê thuốc. Thành vào trong phòng nằm vật ra giường. Hôm nay gã rất vui nên nốc nhiều rượu. Giờ đây đầu óc cứ ong ong cả lên. Hắn định bồng sẽ ngủ một giấc cho đến tận chiều mai. Cổng Trung để ăn mừng xuyên suốt mấy ngày qua khiến cơ thể của hắn rã rời. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Thành nhắm mắt đừng chưa bao lâu thì nhận được cuộc gọi video của Trung. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, vừa bắt máy vừa lẩm bẩm: "Mới tan tiệc chưa bao lâu, thằng Trung gọi cho mình là gì vậy?" Cuộc gọi vừa được kết nối, hình ảnh đầu tiên Thành nhìn thấy là cảnh bản thân Chí Cốt đang ngồi run rẩy trên giường thều thào bảo: "Thành ơi, cứu tao." "Có chuyện gì vậy?" "Hình như có ai đó gõ cửa phòng tao, nhưng tao hỏi thì không có trả lời." Có lẽ do quá mức kinh hãi, Trung chẳng thể nói tiếp được. Thành cố gắng lắng tai nghe âm thanh từ màn hình bên kia, thế nhưng chẳng nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Nghĩ thằng bạn của mình uống quá nhiều nên nảy sinh ảo giác, Thành liền bảo: "Làm gì có tiếng gõ cửa nào, mày nghe lầm." "Ta không nghe lầm. Đó, tiếng gõ cửa vừa vang lên đó." "Nếu mà mày chắc chắn như vậy thì mở cửa ra xem đi." "Mày đùa à? Lẽ con Thủy nó đứng ở ngoài đó nó đợi tao thì sao?" "Con nhỏ đó bị thu hồn phách, làm gì còn xuất hiện được. Mày đừng có nhát gan, ra ngoài cửa kiểm tra đi, nhiều khi thần hồn nó thần tính." Trung đưa tay vỗ vỗ vài cái lên đầu. Có lẽ Thành nói đúng, lúc này gã cũng hơi cảm thấy chóng mặt, chắc là do uống nhiều quá. Nghe vậy, Trung chợt cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cái đứng dậy lảo đảo bước về phía cửa, tiện tay xoay máy quay của điện thoại để Thành ở bên kia màn hình nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra. Quả đúng như những gì Thành nói, ở bên ngoài cửa chẳng hề có bóng dáng của một ai. Trung lập tức thở phào nhẹ nhõm, Thành bật cười: "Đấy, ta có nói sai đâu, bây giờ yên tâm ngủ chứ." Trung xoay máy quay về phía trước nở một nụ cười giả lả với Thành: "Xin lỗi vì phá giấc ngủ của mày, thôi ta cúp máy để cho mày nghỉ." "Khoan đã." Ở bên kia màn hình điện thoại, gương mặt vốn đang bình tĩnh của Thành đột nhiên biến sắc. Hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào Trung. Trung hoang mang hỏi: "Có chuyện gì vậy Thành?" Thành chỉ tay về đằng sau lưng của Trung rồi lắp bắp: "Trên giường của mày có cuộc gọi lúc này đột nhiên bị mất kết nối. Thành lần đần bấm gọi lại cho Trung, thế nhưng Trung đổ rất lâu cũng không ai bắt máy. Hắn quên cả cơn đau đầu vì say rượu, vội vàng lao ra khỏi phòng, chạy xuống đường bắt một taxi đến nhà của Trung. Suốt đoạn đường đi, Thành không ngừng dùng đôi bàn tay run rẩy bấm điện thoại cho Trung. Sắc mặt ngày càng tái mét. Sở dĩ hắn hoảng sợ như vậy là bởi vì qua cuộc gọi video lúc nãy, hắn đã nhìn thấy vong hồn của Thủy ngồi trên giường của Trung. Ánh mắt đó còn liếc về máy quay rồi nhếch môi cười. Thành đang tính cảnh báo cho Trung thì cuộc gọi lại bị tắt. Bây giờ thì làm cách nào cũng không liên hệ được với Trung. Thành lúc này giống như đang ngồi trên đống lửa. Thế đường xá đang ít xe cộ đi lại, hắn liền nói với bác Tài: "Chạy nhanh hơn được không? Tôi đang có việc gấp lắm. Tốc độ này là tối đa cho khu dân cư rồi anh." Thành nghe tài xế trả lời như vậy thì cảm thấy bực mình. Nếu không phải vì đang đau đầu thì hắn đã tự mình lái xe. Ngồi thêm 15 phút, cuối cùng Thành cũng đến được nhà của Trung. Hắn bấm Trung một cách điên cuồng, đến nỗi chị Sương giúp việc đi ra mở cửa cũng tròn xoe mắt nhìn hắn. Chị Sương định mở miệng chào hỏi Thành, thế nhưng hắn đã vụt qua chị như một cơn gió, phóng thẳng lên phòng của Trung. Cửa phòng của Trung lúc này mở toang, bên trong không hề có ai. Thành hoảng hốt rồi gọi lớn: "Trung ơi, mày đâu rồi?" Phía dưới gầm giường đột nhiên vang lên những tiếng động làm cho Thành giật mình. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ đi đến bên giường ngồi xổm xuống rồi ngó mắt nhìn vào. Giờ vào ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn ngủ đặt trên cái bàn ở đầu giường, Thành lúc này lờ mờ nhìn thấy bóng của một người đang nằm dưới gầm giường. Mở to cặp mắt nhìn hắn, cái bóng đó bất ngờ vươn tay chụp lấy cổ chân của Thành rồi thều thào: "Thành ơi!" Thì ra bóng đó là của Trung. Thành mừng rỡ khi thấy tên bản thân vẫn an toàn. Hắn lúc này vội bảo: "Mày chui xuống đó làm gì? Mau ra đây. Nó đi chưa? Nó nào? Con Thủy, lúc này nó mới ngồi trên giường của tao." Thành đứng dậy bật đèn làm cho căn phòng nhanh chóng trở nên sáng sủa, rồi quay lại giường nó với Trung đang trốn ở bên dưới: "Yên tâm đi, trong phòng lúc này chỉ có tao và mày." Trung nghe Thành nói như vậy mới chịu bỏ ra. Trong vẻ mặt gã lúc này vẫn còn hoảng sợ, Thành rót cho Trung một ly nước: "Uống đi rồi bình tĩnh lại." Trung cầm lấy ly nước bằng đôi tay run cầm cập. Sau khi chất nước mắt lạnh chui tuồn vào cổ họng, cơn kinh hoàng trong lòng của gã cũng dịu lại. Lúc này Thành mới lên tiếng: "Lúc nãy ta đã muốn nói cho mày biết con Thủy đang ở sau lưng mày, nhưng mà đột nhiên cô gọi lại mất tín hiệu. Con Thủy có làm gì mày không vậy?" Trung ngó giáo giác chung quanh căn phòng, giống như muốn xác nhận lại một lần nữa thực sự Thủy đã rời khỏi, rồi mới thì thào trả lời: "Ta thấy nó ngồi trên giường cười với tao, cho nên tao mới vội vàng bỏ chạy. Nhưng mà nó kéo chân tao làm tao té xuống đất, rồi nó leo lên người của tao bóp cổ tao, khiến cho tao không thể thở nổi. Tao muốn kêu cứu chị Sương nhưng mà lưỡi giống như bị líu lại, chẳng bật được âm thanh nào cả. Sau đó tao cố gắng vùng vẫy để con khốn đó ra và chui xuống cầm giường trốn, cho đến lúc mày tìm tao đó." Thành nghe xong lời kể của Trung về mặt trở nên bực bội. Cái thằng thầy trừ tà chết tiệt đó, nó nuốt của anh em mình 100 triệu, cuối cùng chẳng được cái tích sự gì cả. Ta đã nói mấy thằng thầy bùa pháp đó đều không đáng tin, tất cả chỉ là một bọn lừa đảo mà thôi. Ta sẽ không để cho nó yên, ta nhất định bắt nó phải ói lại 100 triệu. Trung thở dài bảo: "Thật ra có lấy lại được số tiền đó hay không đối với tao chẳng quan trọng bằng chuyện của con Thủy. Bây giờ nó trở lại, nó sẽ không để cho tao với mày yên đâu." Thành nhíu chặt mày trầm ngâm suy nghĩ. Hai tên đàn ông cả đời chỉ biết ăn chơi, chưa từng động não lo lắng chuyện gì, giờ phút này đang thực sự rơi vào bí tắc. Trái với không khí căng thẳng trong phòng của Trung, Hoàng Phi ở bên này vui vẻ đến mức bật cười. Thì đứng bên cạnh nhìn Hoàng Phi bằng ánh mắt e dè: "Tôi đã làm theo lời của anh, thực sự như vậy có thể giúp tôi trả thù." "Tất nhiên. Những ngày tiếp theo cô cứ xuất hiện hù dọa bọn chúng, đến thời điểm thích hợp tôi lại giúp cô đòi món nợ của chúng đã vay." Thế Hoàng Phi tràn đầy tự tin như vậy thì cũng cảm thấy an lòng. Thành và Trung chi một số tiền không nhỏ để tìm kiếm tung tích của Hoàng Phi, thế nhưng mấy tuần qua lại chẳng có kết quả. Thủy thì mỗi đêm đều hiện ra hù dọa hai người. hết gõ cửa phòng lên đến kéo chân, hoặc già đột ngột xuất hiện khi họ soi gương, khiến cho họ ăn không ngon ngủ chẳng yên. Từ hôm ấy, hai người ngồi trong rủ nhau đi ra quán bar dài sầu. Thành vừa nốc rượu vừa bực bội bảo: "Cái thằng khốn đó nó trốn kỹ thật đó. Thôi bỏ đi mày, chẳng nó trốn ra nước ngoài, cái chuyện là quan trọng cần làm bây giờ phải tìm cách để cho vong hồn con Thủy nó không hiện về. Mấy ngày qua ta sống như là địa ngục vậy đó." Dáng vẻ lúc này của Trung trông thật tiểu tụy. Hai má của gã hóp sâu giống như một tên nghiện, cả mắt thì quầng thâm vì thiếu ngủ. Mặc dù không quá tin vào bùa phép, nhưng gã cũng thử đủ mọi cách, từ việc dán bùa cho các thể pháp khác nhau trước cửa phòng, hay lên chùa xin cao tăng chẳng hạn đeo trừ tà, nhưng chúng chẳng có chút tác dụng nào. Thành cũng chẳng khác hơn Trung là bao. Tinh thần của hắn bị Thủy hù dọa đến mức kiệt quệ, thần sắc rã rời, nhưng vẫn đang cố gắng che giấu, không muốn để cho Trung biết hắn đang cực kỳ sợ hãi. Thành cầm ly rượu một hơi cạn sạch, thoáng nhăn mặt. Rõ ràng hắn đã gọi chai rượu đắt tiền nhất, nhưng khi nuốt vào cổ họng lại chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào cả. Bởi tuy ngoài mặt hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc này chính bản thân hắn đang rất hoang mang. Trước giờ Thành đều nghĩ chỉ cần có tiền thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Thế nhưng vào thời khắc này, hắn cảm nhận được sự bất lực của đồng tiền. Trong lúc hai người đang ngồi thất thần suy nghĩ với cách đối phó với Thủy, thì một chàng trai chậm rãi tiến về hai người. "Lâu ngày không có gặp, hai ông anh vẫn khỏe chứ?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Trúc và Thành vội ngẩng lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy đó là Hoàng Phi. "Cái thằng khốn này!" Thành giết giọng mắng rồi lao tới tính túm cổ áo của Hoàng Phi, nhưng cậu đang nhanh nhẹn né qua một bên, nhìn thằng bằng một ánh mắt vô tội. "Này, tôi làm gì đắc tội với anh? Anh đối xử thô lỗ vậy chứ? Mày còn giả điên ở đây? Mày ngốn cổ tụi tao cả trăm triệu, nhưng mà con ma vẫn tiếp tục xuất hiện. Mày đúng là kẻ lừa đảo." Hoàng Phi nghe Thành mắng mà cảm thấy lỗ tai đều đùng bùng, cậu vừa xoa hai tay vào nhau vừa bảo: "Anh còn dám nói hả? Người nên tức giận phần là tôi mới đúng. Lúc thu phục vong hồn ấy, tôi đã nhiều lần hỏi các anh có quen biết hay gây thủ oán gì không. Hai anh đều bảo là không, tôi mới an tâm đưa cô ta đi siêu độ. Ngày đâu vừa thả hồn ra thì cô ta lập tức tấn công tôi rồi biến mất. Nè, anh mở to mắt nhìn cho kỹ, vết thương trên trán tôi là do cô ta gây ra đó." Hoàng Phi chỉ vào trán của mình nơi có một cái băng màu trắng khá to. "Vì bị thương nên tôi phải về núi tịnh tu mấy tuần, hôm nay mới có thể đến gặp hai người để bàn bạc cách tiêu diệt vong hồn đó." Thành và Trung đưa mắt nhìn nhau để bán tín bán nghi. Hoàng Phi thấy vậy thì lên tiếng: "Nếu tôi thực sự là tên lừa gạt thì tôi đã ôm tiền bỏ trốn, còn quay lại tìm hai người làm gì? Tôi thật sự muốn giúp hai người giải quyết cái vòng khốn kiếp đó, tiền thề để trả thù. Trên đời này tôi ghét nhất là ai đã hủy hoại nhan sắc của tôi." Nghe Hoàng Phi nói cũng có chút xuôi tai, Trung bèn to nhỏ với Thành: "Mày tính sao?" Thành trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Dù sao bây giờ cũng không còn cách nào, cứ để xem nó thế nào." Sau khi thảo luận xong với Trung, Thành liếc nhìn sang Hoàng Phi hắng giọng rồi bảo: "Tụi tao tạm tin mày lần này, nhưng mà nói trước, tụi tao sẽ không trả thêm tiền cho mày một cắc. Đương nhiên tôi sẽ không lấy tiền." Nói đến đây, ánh mắt của Hoàng Phi chợt nghiêm túc, nụ cười trên môi cũng thu lại. "Thế nhưng mà nếu muốn tiêu diệt được cái phong hồn cô gái, hai người phải làm theo những gì tôi dặn, bằng không tôi cũng vô phương." Vốn đã quen với một Hoàng Phi ba thật bảy đùa, lúc nào cũng ngả ngấn, nên thái độ lúc này của cậu làm cho cả Thành và Trung đều sững sờ. Mặc dù nhạc trong quán bar vô cùng sôi động, nhưng bầu không khí đang bủa vây quanh ba người lại cực kỳ căng thẳng. Sau khi thỏa thuận xong giờ giấc và địa điểm lập đàn trấn áp hồn phách của Thủy, Hoàng Phi đứng dậy, vẫy tay chào rồi nhanh chóng ra khỏi quán. Trung định hỏi Thành: "Liệu có tin được tên đó không?" Thành ngả lưng vào ghế, đưa mắt nhìn chằm chằm chùm đèn pha lê đủ màu sắc đang kéo chân trần một lúc rồi khẽ đáp: "Giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác, nên cứ thử tin hắn xem tao. Dù sao thì hắn cũng không có lấy thêm tiền." Trung gần gù gã rót ly rượu rồi cùng với Thành, hai người uống đến gần sáng rồi mới lảo đảo rời khỏi quán. Ngày hôm đó Trung đều ngủ ngon, thẳng đến chiều hôm sau mới tỉnh giấc. Gã háo hức gọi điện hỏi thăm tình hình của Thành thì biết Thành cũng không còn nhìn thấy vong hồn của Thủy. Trung lấy trong túi áo ra một lá bùa gấp gọn nở một nụ cười hài lòng. Đây chính là thứ Hoàng Phi đưa cho Trung và Thành trước khi rời khỏi quán. 3 ngày nữa mới đến thời điểm lập đàn tiêu diệt vong hồn của Thủy. Từ đây cho đến đó, Hoàng Phi căn dặn hai người phải luôn mang theo lá bùa trừ tà bên mình, như vậy sẽ không bị Thủy quấy nhiễu. Quả nhiên lá bùa đó thực sự hiệu nghiệm. Sau hơn 1 tuần gần như thức trắng, cuối cùng Trung đã có được một giấc ngủ đàng hoàng. Thế nhưng cả Thành và Trung đều không ngờ được rằng cái gọi là bùa trừ tà Hoàng Phi đưa cho hai người cất giữ thực chất chỉ là một giấy vàng được vẽ nguệch ngoạc mà thôi. Lúc này trong phòng khách sang trọng, Hoàng Phi đang ngồi nói chuyện điện thoại với dì Linh. Thiệt phòng thế nào rồi dì? Hồi phục rất tốt, được 1 tháng nữa có thể xuống núi. Thật sao? Đúng. Trong khoảng thời gian này con tốt nhất đừng có ra ngoài gây chuyện rắc rối. Biết rồi, con đâu phải con nít đâu mà tôi ngày gì nhắc nhở. Hoàng Phi tắt máy nhuận miệng cười thật tươi, thì bên cạnh liền tò mò. Có chuyện gì mà trông anh vui vậy? Đại sư huynh của tôi sắp khỏe lại, đợi khi anh ấy xuống núi, hai chúng tôi là có thể cùng nhau đi diệt yêu tà. Nói đến đây sắc mặt của Hoàng Phi chợt sụm xuống. Như vậy tôi phải tranh thủ kiếm thêm một ít tiền phòng thân. Một khi anh ấy xuống núi tôi sẽ không thu phí cao được. Tôi không muốn quay lại cái cảnh trong người chẳng có một xu để mua quần áo, phải mặc cái quần áo ngắn cũn cỡn, cái áo rộng thùng thình đi khắp nơi cho người ta cười nhạo. Mặc dù luôn miệng cằn nhằn, nhưng ánh mắt của Hoàng Phi lại dấy lên niềm vui lấp lánh. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra điều đó. Chỉ có Thủy đứng bên cạnh nhìn thấu tất cả, thì mỉm cười rồi bảo: tình cảm của hai anh em thật tốt. Tôi cũng có một người anh trai, tháng sau anh ấy kết hôn, nhưng bây giờ tôi đã chết, có lẽ đám cưới anh ấy phải rời lại. Tôi có một món quà muốn tặng anh ấy, nhưng cũng có thể không hoàn tất. Tôi thực sự... Hoàng Phi chống cằm nhìn Thủy thở dài. Cuộc đời này vốn luôn có những tiếc nuối, bởi vậy sinh mạng mới là vô giá. Tôi không thể làm cho cô sống lại, nhưng mà tôi giúp cô báo thù, sau đó cô hãy đầu thai sống một cuộc đời mới. Cảm ơn anh. Hoàng Phi chỉ mỉm cười nhẹ chứ không đáp. Cậu đứng dậy bước đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra ánh trăng vằng vặc trên bầu trời sâu thẳm. Nếu có Hoàng Phi ở đây, sợ rằng anh sẽ ngăn cản cậu, vì thiên chức của thầy trừ tà như bọn họ là chạm yêu trừ ma, không để những vong hồn oán quỷ làm hại dương gian, chứ không phải mượn sức mạnh đạo thuật để răng bẫy con người. Thế nhưng Hoàng Phi lại có suy nghĩ khác. Đối với cậu, tâm ma của con người cũng là một loại ma cần phải bị tiêu diệt. Cuối cùng ngày lập đàn làm phép theo lời hẹn của Hoàng Phi cũng tới. Nơi thực hiện nghi lễ này là con đường vắng, nơi mà Trung đụng chết Thủy. Đúng 1 giờ sáng, Hoàng Phi bày biện xong đủ mọi vật dụng cần thiết, thì chiếc ô tô của Trung cũng chạy tới. Trung mới bước xuống xe lập tức rùng mình bởi luồng khí lạnh lẽo. Gã quay ngoắt lại đằng sau vì đột nhiên cảm nhận được có một đôi mắt hoang mang hận thù đang nhìn mình. Hoàng Phi khẽ nhếch một khóe môi rồi thì thầm trong bụng: cô kiên nhẫn đợi thêm một chút. Hoàng Phi ngước mắt nhìn lên ánh trăng vằng vặc rứt đỉnh trời, âm thầm hài lòng. Sở dĩ cậu chọn ngày này để lập đàn làm phép cũng là vì cần mượn sức mạnh của trăng tròn để tạo ra kết giới. Không gian tĩnh lặng ở nơi đây mà lần nữa bị phá tan bởi tiếng động cơ xe ô tô của Thành. Hoàng Phi chỉ chờ có vậy thì lên tiếng: đủ người rồi, có thể bắt đầu. Hoàng Phi thắp 3 nén hương cắm vào lư, miệng lầm rầm khấn vái gì đó. Bốn bề đang im bắn bỗng dừng có gió nổi dữ dội, cuốn những lá bùa đang nằm trên bàn bay tán loạn. 3 nén hương đột nhiên cháy bùng lên, trong ngọn lửa phừng phừng dữ dội ẩn hiện một gương mặt ma quái, chừng to đôi mắt căm hận nhìn vào Trung và Thành. Hoàng Phi chụm lấy lá bùa đang bay giữa không trung ném thẳng vào lửa đỏ rồi hét: oan hồn vật vưởng, chết đi! Từ trong ngọn lửa, hồn của Thủy đột nhiên lao thẳng ra ngoài, hất Hoàng Phi văng ra xa. Có lẽ cú ngã quá mạnh làm Hoàng Phi nằm sụi lơ, không hề nhúc nhích nữa. Trung liền hoảng hốt hỏi Thành: thằng thầy pháp ngất xỉu, bây giờ phải làm sao đây? Chạy thôi! Dứt lời, Thành lao về ô tô, Trung cũng đuổi theo phía sau. Nhưng còn chưa kịp chạy tới chỗ xe thì Thủy bay đến chặn trước mặt. Chạy đâu cho thoát! Thủy cất giọng nói thều thào mang theo hơi lạnh. Mặc dù cô đang đứng trước mặt của Trung và Thành, nhưng họ lại cảm giác âm thanh đó giống như được vọng về từ cõi xa xăm nào đó. Trung lấy trong ví ra nào là tiền nào là thẻ, giơ tất cả về phía của Thủy rồi lắp bắp: chỉ cần cô tha cho tôi, cô muốn gì cũng được. Tiền của tôi, thẻ của tôi, tất cả đều cho cô. Thủy lạnh lùng nhìn những thứ trên tay của Trung rồi ngất mạnh một cái, khiến chúng rơi thẳng xuống đất. Cô gằn giọng: tôi đã chết, còn cần những thứ đó để làm gì? Điều duy nhất bây giờ tôi muốn chính là giết chết các người. Dứt lời, Thủy lao thẳng về phía của Thành và Trung. Hai người kinh hãi bỏ chạy. Thế nhưng chẳng hiểu sao tầm mắt của họ đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó té xuống đất chẳng còn biết gì nữa. Lúc này Hoàng Phi ngồi dậy đi tới bên bàn làm phép, cởi rút trong túi ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm niệm chú rồi ném lá bùa lên không trung: khai kết giới. Ngay lập tức lá bùa lập tức cháy dữ dội, hóa thành một luồng sáng bao trọn một khoảng đường. Kết giới đã tạo xong, bây giờ chỉ còn thiếu... Hoàng Phi đi ra giữa đường, đảo mắt nhìn chung quanh sau đó nói lớn: các vị oan hồn nơi đây, xin hãy xuất hiện, tôi có chuyện cần các vị giúp đỡ. Lời của Hoàng Phi vừa dứt thì từ hai bên đường mấy chục cái bóng trắng bước ra, già có trẻ có cả phụ nữ mang thai. Thế trên người của họ không có oán khí, Hoàng Phi liền biết đây chỉ những vong linh chết vì tai nạn giao thông, vất vưởng ở nơi mình đang liệt đời và không nhớ được đường về nhà. Thường cho những người ra đi đột ngột bởi tai nạn thì thần thức của họ sẽ rối loạn. Họ chỉ có thể lang thang quanh quẩn ở nơi họ liệt xác, bởi đó là nơi cuối cùng họ nhìn được trước lúc chút hơi thở cuối cùng. Một bà lão lớn tuổi nhất trong số vong linh bước đến trước mặt Hoàng Phi: chàng trai trẻ, chúng tôi chỉ là những hồn ma, có thể giúp được gì cho cậu? Hoàng Phi cúi đầu chào bà lão rồi từ tốn bảo: cách đây một tháng nơi này xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm một cô gái tử vong, bà có còn nhớ không? Bà lão gật đầu, thoáng ngưng ánh mắt nhìn về Thủy rồi đáp: tôi nhớ, người chết chính là cô ấy. Hoàng Phi chỉ tay vào Thành và Trung đang nằm bất tỉnh dưới đất: hai kẻ đó là người đã gây ra cái chết cho cô gái xấu số. Hôm nay tôi muốn nhờ mọi người giúp tôi một tay, trừng phạt hai con người lầm lăng dạ thú ấy. Chúng tôi phải giúp cậu thế nào? Thế bà lão đồng ý giúp mình, Hoàng Phi liền nở một nụ cười hài lòng. Trung đang bất tỉnh thì chợt bị ai đó đá một cú đau điếng vào người, khiến cho gã bật dậy la lên oai oái. Thành bị âm thanh ồn ào của Trung đánh thức vội hỏi: mày có sao không Trung? Ta không sao, con Thủy còn ở đây không? Trung đảo mắt nhìn chung quanh sững sờ khi phát hiện nơi mình đang đứng không phải là con đường lúc nãy, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Bốn bề phủ kín một màu đen. Cá liền vỗ mạnh vào vai của Thành rồi lắp bắp: chúng ta đang ở đâu vậy Thành? Ta cũng không biết. Trên một thanh âm sang sảng vang lên: đây chính là âm phủ, hai người đều đã chết rồi. Thành và Trung đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói. Xuất hiện trước mặt của họ lúc này là bà lão ma lúc nãy nói chuyện với Hoàng Phi. Thế nhưng không hiểu sao trong mắt của hai người, bà lại mang dáng dấp của một người đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm, khoác trên người một bộ quần áo đen tuyền dài chấm chân. Trung kinh hãi lùi về đằng sau, lấm đét nhìn bà lão rồi run giọng hỏi: Bà là ai? Bà lão giơ tay lầm động tác như vuốt râu: ta chính là Diêm Vương, hôm nay ta sẽ trừng trị tội ác của các người. Hai tên đầu trung mặt ngựa vào một đám quỷ sai xông ra, không chế Thành và Trung, ép cả hai phải quỳ xuống đất ra sức chống cự. Nhưng sức của hai người làm sao bì được với mấy chục quỷ sai. Thành liền hét lớn: thả tôi ra, tôi có tội gì? Bà lão lạnh lùng nhìn Thành: tội của các người chính là đây. Thì bước ra đi tới trước mặt Thành và Trung khiến cả hai khiếp vía. Bà lão lại tiếp: cách đây một tháng, các người đồng xe vào cô gái này và bỏ mặc cô gái này đến chết. Các người có nhận tội không? Tôi không có đụng cô ấy, tôi vô tội. Thành cũng hùa theo Trung: tôi cũng vậy, tôi không biết cô ấy là ai. Mặc dù đã xuống đến tận âm phủ nhưng cả Trung và Thành đều ngoan cố không nhận. Bà lão thấy vậy thì ra lệnh cho đầu trung mặt ngựa: đem chảo dầu nóng đến đây. Đầu trung mặt ngựa cúi đầu nhận lệnh. Hai gã liền rời đi chưa được bao lâu thì quay trở lại với một chảo dầu còn nghi ngút khói cùng cái bếp than đỏ rực. Bà lão chỉ tay về phía của Thành rồi lớn tiếng: nhúng đầu tiên này vào chảo dầu cho ta, đến khi hắn chịu nhận tội mới thôi. Đầu trong mặt ngựa đi tới chỗ của Thành, xách nách của hắn lên áp dài đến chảo dầu. Nhìn dầu nóng đang sôi, Thành tới mét mặt mày, hắn lắc đầu rồi lắp bắp: Tôi không có đụng chết cô ta. Người gây ra vụ tai nạn này là Trung. Tôi chỉ là không khai báo. Tội của tôi không có đáng chết, xin tha cho tôi. Trung bị thằng bản thân chỉ trích tội danh thì cảm giác như bị phản bội, liền tức giận: Mẹ kiếp, bạn bè cái kiểu gì vậy? Thành ngoái đầu nhìn Trung bằng một ánh mắt có vẻ khiếp sợ tột cùng. Tao đã giúp mày nhiều rồi còn gì. Bây giờ mày hãy mau nhận tội đi. Ta không muốn bị nhúng dầu vào trong chảo lửa đâu. Ta không có tội, ta không nhận gì hết. Bà lão quắc mắt nhìn về Trung rồi hét: Đầu Trung mặt ngựa, nhúng tên đó vào chảo dầu. Đầu Trung mặt ngựa buông Thành ra, đi sòng sọc đến chỗ của Trung, lôi hắn tới sát chảo dầu. Mặt mày của Trung cũng lập tức tái xanh, cả muốn lùi lại phía sau, nhưng hai vai và đầu đã bị khống chế nên không còn cách nào nhúc nhích. Lúc này còn rất mạnh mồm, nhưng giờ đối diện với chảo dầu sôi, ruột gan của Trung quặn thắt: Nhúng! Bà lão lớn tiếng ra lệnh. Mặt ngựa ở phía sau lập tức túm chặt lấy đầu của Trung, một lực rất mạnh đè xuống. Trung kinh hãi thét lên: Xin tha cho tôi nhận tội. Cách đây một tháng chính tôi là người đã đụng cô Thủy, bỏ mặc cô ấy, làm ơn tha cho tôi. Trung và Thành đem tất cả những gì xảy ra và đêm định mệnh đó kể rõ một một, không sót một chi tiết nào. Bà lão nhận miệng cười, ngoái đầu nhìn về đằng sau rồi cất giọng: Những gì cậu cần giúp, chú Tuyền đều đã làm xong. Cảm ơn bà. Trung và Thành sừng sốt khi thấy Hoàng Phi xuất hiện sau lưng của bà lão. Thành lúc này lên tiếng: Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng chết rồi ư? Hoàng Phi ném cho Thành một ánh mắt sắc lẹm: Anh nói xui xẻo. Anh chết, tôi còn chưa chết. Hoàng Phi ném lá bùa lên không trung rồi hét: Phá! Bốn bề tối đen lập tức tan biến, trở lại không gian quen thuộc ban ngày. Diệp Vương, Đầu Trung mặt ngựa cùng quỷ sai đều biến mất. Thành và Trung bằng hoàng nhận ra vẫn còn đang đứng trên con đường cũ. Trung kinh ngạc hỏi: Chuyện này là như thế nào? Hoàng Phi liền nhếch môi cười: Tôi chỉ tạo ra một kết giới để đánh lừa hai người, chẳng có âm phủ hay Diêm Vương nào cả. Thằng khốn, tại sao mày phải làm vậy? Hoàng Phi giơ điện thoại trong tay: Tất nhiên để qua lại bằng chứng hai người nhận tội đụng chết cô Thủy. Trung và Thành sững sờ, rồi ánh mắt của Thành trở nên sắc lạnh. Hắn gần giọng bảo: Mau đưa cái điện thoại đó cho tao. Hoàng Phi liền nhún vai: Anh lấy cái điện thoại này cũng vô ích thôi, vì lúc nãy tôi chỉ quay phim mà còn phát trực tiếp trên mạng nữa. Thì cũng gọi điện báo công an rồi, có lẽ bây giờ họ cũng sắp đến rồi đấy. Má cái thằng chó này chứ. Thành hét lớn giống như phát điên, lao thẳng đến phía của Hoàng Phi. Còn Trung thì giống như đập bị hóa đá, đứng yên trời trồng không nói một lời nào. Đột nhiên tiếng hỏi cụ vang lên. Thành khựng lại, ngoái đầu nhìn thấy công an đã tới. Hoàng Phi lúc này nhân lúc Thành xoay người mà nhanh chóng rời khỏi. Lúc này mặt trời đã vươn mình của những đám mây chiếu xuống tia nắng đầu ngày. Khuya ngày hôm sau, Hoàng Phi và Thủy quay lại con đường mà cô gặp tai nạn. Thủy nhìn Hoàng Phi bằng một ánh mắt dò xét: Chúng ta đến nơi này để làm gì? Để trả ơn. Hoàng Phi rút cây gậy bạch phụng, sau đó cất tiếng gọi: Các vị vong linh ở đây, xin mời xuất hiện. Hoàng Phi vừa nói xong thì bà lão và những oan hồn đêm qua bước ra. Bà lão kinh ngạc nhìn thấy Hoàng Phi rồi hỏi: Chàng trai trẻ, là có chuyện cần giúp đỡ hả? Hoàng Phi lắc đầu nở một nụ cười: Các vị đã giúp tôi một lần nên bây giờ tôi đến trả ơn. Ơn nghĩa gì? Giúp được cô gái này chúng tôi vui rồi. Chúng tôi đều là những người đã chết, đâu còn gì chứ. Cần chứ? Hoàng Phi đảo mắt nhìn về những vong hồn đứng sau lưng bà lão thở dài: Các vị là những người chết trong vụ tai nạn xe khách vào cuối năm ngoái phải không? Phải. Đây là chuyến xe về quê ăn Tết, những tưởng sắp được gặp lại người thân sau bao tháng ngày xa cách, cùng họ trải qua một cái Tết ấm áp, nhưng mà không ngờ kết cục lại trở nên tang thương như vậy. Gần 50 hành khách trên xe đều tử vong tại chỗ. Vì chết quá đột ngột nên là chúng tôi không nhớ đường trở về, cũng chẳng đến được cõi âm ti. Suốt thời gian qua cứ lang thang vất vưởng như vậy. Bà lão kể rõ hoàn cảnh của mình cho Hoàng Phi và Thủy nghe. Vì con gái bà sinh em bé cho nên lên chăm cháu. Sau một tháng ở trên thành phố, bà quyết định trở về quê ăn Tết cùng chồng. Nào ngờ chuyến xe định mệnh ấy đã gặp tai nạn, làm cho những dự định trong lòng của bà đều không thể thực hiện. Bà vĩnh viễn nằm lại nơi đây. bỏ lỡ mùa xuân sắp đến và cả người bạn đời đang vò võ chờ đợi ở quê nhà. Thì nghe xong những gì bà lão kể thì rơm rớm nước mắt. Vậy nên... Hoàng Phi xoay nhẹ cây gậy bạch phụng trong tay, mỉm cười với bà lão. Tôi đến đây để tiễn mọi người chặng đường cuối. Thân gậy bạch phụng đột nhiên phát ra ánh sáng vàng óng ánh, trải dài thành một con đường thẳng tắp về phía xa xăm. Hoàng Phi quay sang các linh hồn lớn tiếng bảo: các vị hãy đi theo con đường ánh sáng này, từ khác sẽ đến được nơi cần đến. Các linh hồn mừng rỡ nhìn nhau, họ gật đầu chào Hoàng Phi lần lượt bước đi. Cuối cùng nơi đây chỉ còn mỗi bà lão, Hoàng Phi liền thúc giục: bà mau đi đi, trời sắp sáng rồi đó. Cảm ơn chàng pháp sư tốt bụng. Bà lão dứt lời xoay người đi về con đường ánh sáng. Nhìn theo dáng người nhỏ bé với tấm lưng cầm thì không nén được xúc động, cô nghẹn giọng: mong rằng kiếp sau bà sẽ đi trong vòng tay của con cháu, chứ không phải tiếc nuối như vậy. Hoàng Phi nghe vậy thì quay sang Thủy: hy vọng cô cũng vậy. Thủy ngước mắt nhìn Hoàng Phi: trước khi tôi đi đầu thai, anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Hoàng Phi ngạc nhiên nhìn Thủy. Hoàng Phi đứng trước một ngôi nhà có phần cũ kỹ. Đống đốc cậu giơ tay lên gõ cửa thì nghe một giọng nói sau lưng: cậu là ai? Hoàng Phi xoay đầu nhìn thấy một người đàn ông mặt mày hốc hác, hai mắt thâm quầng. Cậu không trả lời anh ta mà hỏi ngược lại: anh có phải là anh trai của Thủy không? Phải, nhưng cậu là ai? Tôi là bạn của Thủy. Thằng trước cô ấy đến nhà tôi và để quên một món đồ, hôm nay tôi đến để gửi cho cô ấy. Hoàng Phi lấy ra một cái hộp đưa cho người đàn ông. Anh ta cầm chiếc hộp, gương mặt phẳng phất u buồn: cảm ơn cậu đã có lòng, nhưng em gái tôi... Trong nhà lúc này bỗng vang lên tiếng động. Người đàn ông vội vàng mở cửa đi vào kiểm tra, nhưng kỳ lạ là chẳng có thứ nào rơi vỡ. Lúc anh ta quay trở ra, thoáng kinh ngạc khi thấy Hoàng Phi đã biến mất. Cậu ấy đi đâu rồi chứ? Người đàn ông lẩm bẩm một mình rồi mở cái hộp ra xem. Đột nhiên anh ta bật khóc, bởi vì thứ đang nằm trong hộp chính là cặp ly gốm mà chính tay Thủy đã làm. Trên mỗi ly đều có một nửa trái tim, khi ghép lại sẽ tạo thành một trái tim hoàn chỉnh. Sở dĩ người đàn ông biết được đây là tác phẩm của em gái xấu số là bởi vì trong hộp còn đính kèm một tấm thiệp nhỏ. Đọc xong những dòng chữ trên thiệp, hai mắt của người đàn ông nhòe đi. Anh ta đưa tay lau những dòng lệ nóng đang lan dài trên gò má rồi lặng lẽ xoay người vào nhà. Ở bên kia đường, Hoàng Phi đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Thủy đứng bên cạnh cậu lặng lặng quan sát từng biểu lộ của người anh thân thương. Cô nghẹn ngào bảo: cảm ơn anh đã cho tôi nhập xác để hoàn thành món quà cưới tôi tặng anh trai. Không có gì cả. Một cô gái người đi ngang qua nhìn cậu bằng một ánh mắt khác thường. Bởi tuy là cậu đang cầm ô nhưng lại không che cho mình mà lại giơ về phía bên cạnh, còn lẩm bẩm nói chuyện một mình. Thì cô gái đã đi xa, Hoàng Phi bèn nhỏ giọng: chúng ta đi được chưa? Người ta đang tưởng tôi bị khùng đó. Được rồi, cảm ơn anh. Thì bay vào trong ô, Hoàng Phi gấp ô lại rồi nhanh chóng rời khỏi. Trong nhà giam lúc này, chúng đang ngồi bó gối trên giường nhìn chăm chăm vào bức tường trắng trước mặt. Kể từ ngày vào trong đây, hết đêm xuống thì gã cứ nép mình trong một góc, thân thờ như một bức tượng vô hồn. Với một kẻ sống phóng túng như Trung thì 10 năm tù tội thực sự là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, một án phạt vô cùng nặng nề. Những ngày qua Trung suy nghĩ rất nhiều về những chuyện mình đã gây ra. Nếu như ngày đó các công bỏ chạy mà đưa Thủy đi cấp cứu, biết đâu đã cứu sống được Thủy. Gã cũng không phải bị Thủy ám ảnh suốt một thời gian, và giờ đây lại chẳng có kết cục tù tội như vậy. Thế nhưng mà tất cả chỉ là giả thiết, hiện thực vĩnh viễn không thể thay đổi. Gieo gió gặt bão, làm tội thì phải đền tội. Trung thở dài, ánh mắt của gã bị bao phủ bởi một sự thê lương ảm đạm. Sau khi 10 năm trả giá kết thúc, Trung cũng biết mình có còn tương lai hay không, bởi vụ án này đã lan tràn trên các mặt báo. Về phần của Thành, hắn cũng chịu 2 năm tù giam vì tội đồng lõa bao che cho Trung. Vốn quen với cuộc sống giàu sang hưởng thụ nên những tháng ngày mất tự do đối với Thành chả khác nào một cực hình để đọa bản thân, còn đáng sợ hơn so với cái chết. Thành nằm trên giường, mắt thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đã mấy đêm liền hắn không thể ngủ. Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày phải đối diện với 4 bức tượng sắp tới, hắn đã cảm thấy kinh khủng. Lắm lúc nước mắt tự nhiên chảy, không biết là vì hối hận hay bất lực. Thì lặng lẽ quan sát 2 người họ một lúc, thì xoay người rời khỏi. Đúng như Hoàng Phi đã nói, nếu ngày đó cô giết chết Thành và Trung thì quá đơn giản. Sống trong đầy đọa và dằn vặt mới chính là sự trả thù lớn nhất. Khuya hôm đó thì chào tạm biệt Hoàng Phi. Tôi rất cảm kích những chuyện anh đã làm cho tôi. Nếu có kiếp sau tôi nguyện... Được rồi, bớt nói ơn nghĩa lại đi. Cô mau mau đi đi. Thì cúi đầu Hoàng Phi rồi bước qua cánh cổng âm dương. Người sống đền tội, người chết trả oán đã xong. Cõi lòng không còn vướng bận, mọi chuyện cũng đã có thể kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.